tu cái giả tiên 14 chương 115 cầu tha thứ. Ở cửa rằng co sau một lúc, người vương gia vẫn là quyết định đi bẩm báo một chút Vương Sơn Hà. Dù sao Dịch Phong nói là Vương Sơn Hà gọi hắn đến, có chuyện phải thương lượng. Ta đi thông báo phụ thân đi. Vương Tử Ngang đứng ra, nói. Này, hắn nói cái gì các ngươi sẽ tin à? Ba còn đang bực bội thượng, bây giờ đi quấy rầy hắn, không phải là cho lão nhân gia ông ta đổ dầu vào lửa à? Vương Lâm nhìn Vương Tử Ngang, hắn em trai ruột, tức giận nói. Trong ngày thường, Vương Tử Ngang liền sâu sắc Vương Sơn Hà cùng Vương Côn yêu thích. Mặc dù hắn mới là đại ca, nhưng ở Vương gia, tất cả mọi người đều ra Vương Tử Ngang. Cho nên Vương Lâm tâm lý đối với Vương Tử Ngang rất là khó chịu. Vương Tử Ngang nhìn cũng chưa từng nhìn hắn cái này ngu xuẩn ca ca liếc mắt. Trực tiếp xoay người hướng phòng khách biệt thự bên trong đi tới. Vương Lâm thấy vậy, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chành cái rắm. Bây giờ không có ra ra che chở ngươi. Ta không tin ngươi còn có thể đè ta. Vương Lâm thầm nghĩ trong lòng. Lạnh rên một tiếng. Cũng sẽ không cản Dịch Phong. Đứng ở một bên đi. Dịch Phong liền đứng ở nơi đó, chờ Vương Tử Ngang đi vào bẩm báo. Thật ra thì Vương Sơn Hà căn không gọi hắn đến, cũng không có gì có thể với hắn thương lượng. Vương Sơn Hà bây giờ khẳng định đã hận chết hắn và Văn Bồ Tát. Dịch Phong sở dĩ nói là Vương Sơn Hà gọi hắn đến, chỉ là không muốn với người vương gia tiếp tục ồn ào đi xuống mà thôi. Nhưng hắn tin tưởng Vương Sơn Hà nhất định sẽ không cự tuyệt thấy hắn. Lúc này, Vương Tử Ngang chạy tới trong đại sảnh, thấy Tần Chính Hồng cùng Ngô Khoa còn có Hoàng Trạch Vũ ba người bọn họ đứng ở nơi đó lo lắng bất an dáng vẻ. Vương Tử Ngang trong lòng cũng không lên cái gì gợn sóng, trực tiếp đi tới Vương Sơn Hà trước mặt, nói: "Bà, cái đó kêu Dịch Phong người đến, hắn nói là ngài gọi hắn tới." Vương Sơn Hà nghe vậy, chân mày dựng ngược, làm bộ liền nổi giận hơn. Hắn bây giờ hận không được đem Dịch Phong còn có Văn Bồ Tát Thiên Đao Vạn Quả. Nếu không phải đối phó không hai người này lời nói. Hai người này, phàm là bọn họ một người trong đó phản ứng khá nhanh, đi cứu Vương Côn, Vương Côn nói không chừng cũng sẽ không chết. Vương Sơn Hà bây giờ hận xuyên thấu qua Dịch Phong, như thế nào lại thấy hắn. Bất quá, nếu như cứ như vậy cùng Dịch Phong xích mích, vậy không lão thuật. Chẳng phải hoàn toàn không hy vọng cùng Dịch Phong mạnh bảo lấy vương ra ở Hoa Hạ thâm căn cố đế cùng thế lực. Ngược lại cũng không phải không tới nổi. Nhưng lời như vậy có nguy hiểm tương đối, dù sao Dịch Phong không là phàm nhân. Vạn nhất đem hắn làm phát bực, chó cùng đường quay lại cắn muốn cùng mình đồng quy vu tận. Vậy mình há chẳng phải là cùng Vương Côn như thế. Ngược lại thì bị chết rất oan. Giống như Vương Sơn Hà cùng Vương Côn người như vậy, thậm chí có thể nói là trên thế giới toàn bộ người có tiền đều hy vọng mình có thể sống được lâu một chút, cũng đem mình mệnh nhìn đến thập phân quý báu. Bọn họ đánh cuộc gì cũng sẽ không đi đánh cược mệnh. Cho nên nếu muốn lấy được Dịch Phong bất tử chi thuật, còn phải tiếp tục cùng hắn giao hảo. Cứ dựa theo lão gia tử ban đầu kế hoạch, Dịch Phong đã đắc tội hồng môn người quốc ngoại hắn đi không. Ở quốc nội, vương gia còn có 100 loại phương pháp để cho Dịch Phong không có một ngày tốt lành qua. Đến lúc đó lại chủ động hướng Dịch Phong đưa ra viện thủ. Muốn hắn truyền thủ không già thuật. Thật ra thì cũng không phải rất khó. Không thể không nói, lão gia tử nguyên định cái kế hoạch này cơ hồ là rất hoàn mỹ. Đến lúc đó lại coi tình huống mà định ra, tùy cơ ứng biến chính là. Hơn nữa bởi vì Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát không làm, đưa đến lão gia tử bỏ mình. Cho nên Dịch Phong tâm lý cần phải là có chút cho phép áy náy đối với vương gia áy náy. Nghĩ được như vậy, Vương Sơn Hà nhíu mày, nhất thời lại giản ra. Đang muốn phun ra lửa giận cũng cắt xuống Tử Ngang, đi đem Dịch tiên sinh mời vào đi. Hắn gật đầu một cái, xoay người lại đối với Vương Tử Ngang bình tĩnh nói. Vương Tử Ngang nghe vậy có một chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, đi ra đại sảnh đi tới cửa. Hắn đối với Dịch Phong giọng cũng bỗng nhiên trở nên khách khí. Vuốt cằm nói. Dịch tiên sinh. phụ thân ta xin ngài đi vào. Chung quanh người Vương gia cùng Vương Lâm thấy vậy, nhất thời có chút kinh ngạc. Vương Tử Ngang đột nhiên khách khí với Dịch Phong đứng lên. Hiển nhiên là lạ. Thật chẳng lẽ là Vương Sơn Hà kêu Dịch Phong tới? Vương Sơn Hà bây giờ không phải là hận chết Dịch Phong sao? Tử Ngang, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người không hiểu hỏi. Vương Tử Ngang không có nói nhiều, nhàn nhạt nói, ta chỉ là truyền đạt phụ thân chỉ thị mà thôi. Phụ thân để cho Dịch tiên sinh đi vào. Hắn mặc dù có thể lấy được Vương Côn cùng Vương Sơn Hà yêu thích cũng là bởi vì nghe lời. Các trưởng bối nói thế nào, hắn thì làm như thế đó, làm được tốt nhất chính là. Cho dù là một chuyện nhỏ, không giống Vương Lâm thích tự cho là thông minh, vừa không có thông minh chuyện kia. Thường xuyên gây ra trò cười, mới không chiếm được trưởng bối thưởng thức. Cảm ơn. Dịch Phong khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp từ trong đám người xuyên qua, hướng trong đó một ngôi biệt thự đại sảnh đi tới. Hắn vào đại sảnh sau, liền trước nhất nhìn thấy Tần Chính Hồng ba người bọn hắn đứng ở nơi đó. Phảng phất là đang tiếp thụ chủ nhiệm lớp phê bình học sinh. Dịch Phong không có nửa điểm kinh ngạc, hắn hôm nay tới tìm Vương Sơn Hà là vì ba người bọn hắn. Tần Chính Hồng ba người nhìn thấy Dịch Phong biểu tình cũng là có bất đồng riêng. Tần Chính Hồng là kinh hỉ. Hắn biết Dịch Phong không sẽ vào lúc này vô duyên vô cớ tới nơi này. Cũng biết Dịch Phong sẽ không ném xuống hắn bất kể. Ngô Khoa cùng Hoàng Trạch Vũ hai người chính là đối với Dịch Phong có chút oán trách cùng trách cứ. Hai người bọn họ đều biết Dịch Phong thẩm phán người thân phận, bình thường theo chân bọn họ chu toàn thời điểm châu như vậy ép. Lúc mấu chốt lại thí dụng đều không lên một cái. Nhất là Hoàng Trạch Vũ tối hôm qua còn như vậy coi trọng Dịch Phong, cho là Dịch Phong có thể bảo vệ tốt Vương Côn. Không nghĩ tới cuối cùng, hay là để cho Vương Côn chết. Nghĩ đến đây nhi, hắn liền khí không đánh một nơi Vương gia chủ. Dịch Phong sau khi đi vào, không có trước cùng Tần Chính Hồng ba người bọn hắn chào hỏi, trực tiếp đi tới Vương Sơn Hà trước mặt. Vương Sơn Hà thấy Dịch Phong, nguyên tâm lý tức giận, nhưng hắn vẫn mặt mỉm cười đạo: Dịch tiên sinh đến, mời theo ta vào phòng đi, chúng ta bên trong phòng nói. Dịch Phong gật đầu một cái, đi theo Vương Sơn Hà thượng biệt thự lầu 2. Trước khi đi, hắn ngắm Tần Chính Hồng ba người liếc mắt. Dịch tiên sinh tối hôm qua gia phủ gặp bất chắc, ngã tâm tình có chút kích động. Nếu như có cái gì chỗ đắc tội, còn xin không nên phiền lòng. Vừa vào bên trong phòng, Vương Sơn Hà liền cho Dịch Phong cúc một cung, thái độ thành khẩn cho Dịch Phong nói lời xin lỗi. Dịch Phong liền vội vàng đỡ bả vai hắn, vội nói: Vương gia chủ nặng lời, ta có thể thông cảm ngươi mất đi phụ thân tâm tình, như thế nào lại trách ngươi? Hơn nữa tối hôm qua ta quả thật nên thua thượng một ít trách nhiệm. Phụ thân ngươi rất tín nhiệm ta, đem mệnh giao cho trên tay ta. Nhưng là ta không cứu hắn, ta cũng rất áy náy. Có thể ở dưới tình huống như vậy, ta cũng quả thật không có năng lực làm. Sát thủ cách hắn quá gần, động tác cũng rất nhanh. Cho dù là ta, hoặc là Văn Bồ Tát, cũng có lòng không đủ lực. Dịch Phong biết Vương Côn khả năng đã nói cho Vương Sơn Hà thân phận của hắn. Nếu không Vương Sơn Hà sẽ không đối với hắn cung kính như vậy. Vương Sơn Hà nghe được Dịch Phong lời nói sau, mặc dù trong lòng vẫn là có chút oán trách hắn, nhưng là trong lòng ít nhiều cũng tốt thù một ít. Ai chỉ đổ thừa gia phụ vận mệnh đã như vậy đi. Lão nhân gia ông ta nhung mã cả đời, cũng sống lớn như vậy số tuổi. Hắn nói hắn còn có một năm không tới sống đầu, tối hôm qua cũng chỉ là trước thời gian đi mà thôi. Vương Sơn Hà thở dài nói: Đúng, Dịch tiên sinh cho khuyển tử nói là ta gọi là ngài tới. Ngày hôm nay tới tìm ta hẳn là có chuyện gì chứ? Vương Sơn Hà vừa nói lại hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái: Hôm nay tới, một là biết được các ngươi muốn đưa Vương Côn trở về quê quán, đặc biệt đưa cho hắn tiễn biệt. Hai là, phía dưới ba người kia. Vương Sơn Hà nghe vậy, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Ngài là nói Tần Chính Hồng ba người bọn hắn? Dịch Phong gật đầu nói: Ta biết ba người bọn hắn ít nhiều có chút trách nhiệm, ngươi trách bọn họ cũng là phải. Bất quá ba người này ta nghĩ rằng bảo vệ đến. Hy vọng vương gia chủ có thể cho ta cái mặt mũi, tha bọn họ một lần. Vương Sơn Hà nhất thời có chút hơi khó, phải nói là có chút khó chịu. Hắn có thể giả bộ làm cái gì đều không phát sinh dáng vẻ. Cùng Dịch Phong bình tĩnh như vậy đất nói chuyện với nhau đã rất không dễ dàng. Dịch Phong bây giờ còn nghĩ tưởng thay Tần Chính Hồng ba người bọn hắn cầu tha thứ. Quá đáng sao theo Vương Sơn Hà. Rất quá đáng. Có thể là tiếp tục cùng Dịch Phong giao hảo. Hắn không thể đem đối với Dịch Phong bất mãn lộ ra Dịch Phong tái bút lúc đảo. Hơn nữa tối hôm qua thảm kịch. Cũng không phải bọn họ muốn thấy được. Ngày hôm qua việc gìn giữ an ninh. Bọn họ một mực không nghỉ ngơi qua. Nếu không phải bọn họ. Tin tưởng người chết sẽ càng nhiều. Nếu như Vương Côn dưới suối vàng biết lời nói cũng sẽ thông cảm bọn họ. Sẽ không trách bọn họ. Trách chỉ trách Hồng Môn người quá ngang ngược. Vương Sơn Hà nghe vậy thầm nghĩ trong lòng Dịch Phong con lão hồ ly này. Nói chuyện cũng như vậy có kỹ xảo. Vương Côn dưới suối vàng biết sẽ không trách bọn họ. Vậy hắn lại trách lời nói. Liền lộ ra hắn cái này vương gia gia chủ đương thời khí lượng quá nhỏ. Lại Dịch Phong câu nói sau cùng cũng đem trách nhiệm tất cả đều đẩy tới Hồng Môn trên người. Vương Sơn Hà gật đầu nói, ta cũng vậy bi thương quá độ, tâm lý có chút không thoải mái. Nếu Dịch tiên sinh đặc biệt tới vì bọn họ cầu tha thứ, Dịch tiên sinh mặt mũi, ta dĩ nhiên là phải cho. Bọn họ trách nhiệm, ta liền không truy cứu. Ta tu cái giả tiên 14 chương 116 ta. Cái gì cũng biết bên trong phòng. Dịch Phong cho Tần Chính Hồng ba người cầu tha thứ, hy vọng Vương Sơn Hà không nên truy cứu ba người bọn họ trách nhiệm. Nếu không lời nói, lấy vương gia năng lượng Tần Chính Hồng ba người bọn hắn phòng chừng có thể ở tù dục xương. Cũng may Vương Sơn Hà đáp ứng Dịch Phong thỉnh cầu Tần Chính Hồng ba người coi như là bình an vô sự. Ta đây trước thay mặt ba người bọn hắn cảm ơn vương gia chủ. Ngươi có phụ thân ngươi dung người chi đo, sau này nhất định sẽ trở thành cái thứ hai vương côn, danh truyền hoa hạ. Dịch Phong nói. Dịch tiên sinh khách khí, ngài là gia phụ ăn sư, người đối diện phụ có ăn cứu mạng. Vậy ngài. Cũng chính là ta Vương Sơn Hà trưởng bối. Thật ra thì gia phụ nói cho ta biết một ít Dịch tiên sinh chuyện, bất quá gia phụ liền nói cho ta biết một người. Lão nhân gia ông ta cũng dặn dò qua ta. Gọi ta không nên đối với những người khác nhấc lên. Ta ngay cả ta hai đứa con trai kia cũng chưa từng nhắc qua. Vương Sơn Hà vội nói. Hắn nói rõ Dịch Phong thân phận, nghĩ tưởng trước dò xét Dịch Phong khẩu phong. Không sao, nếu Vương Côn nói cho ngươi biết, là hy vọng sau này hắn đi, ta có thể tiếp tục cùng Vương gia giao hảo. Bất quá Vương gia chủ Thiết Mạc lại nói cho những người khác. Một là không người sẽ tin, hai là sợ làm cho một ít không cần thiết phiền toái. Dịch Phong không nhanh không chậm nói. Vương Sơn Hà gật đầu một cái, nhớ ký Dịch tiên sinh lời nói. Nhưng mà gia phủ thường xuyên có tiếc nuối. Nói mình không thể cùng vị kia văn lão tiên sinh như thế. Sống lâu nhiều chút đầu năm. Nói như vậy là hắn có thể đi theo Dịch tiên sinh bên người báo đáp năm đó ăn tình. Kết quả bây giờ. Ai Vương Sơn Hà vừa nói phảng phất cảm động lây một dạng hơi có chút đỏ con mắt. Dịch Phong lắc đầu một cái, ban đầu ta cứu hắn thời điểm cũng chưa từng nghĩ muốn cái gì hồi báo. Thật ra thì ít năm như vậy. Hắn có thể nhớ ăn tình, vẫn không có quên, ta đã rất vui vẻ yên tâm. Đúng, hắn ngày hôm qua quá lớn thọ thời điểm, ta đưa qua hắn hai dạng đồ vật. Các ngươi thu nhặt di vật thời điểm, hẳn là nhìn thấy. Đó là hai viên đan dược kêu bồi nguyên đan, ăn vào có thể bách bệnh bất xâm kéo dài tuổi thọ. Chỉ tiếc kia hai viên đan dược hắn đã không cần, đã như vậy, vương gia chủ liền đem kia hai viên đan dược thu cất đi. Ngươi thân là vương gia gia chủ, ngược lại là phải bảo trọng thân thể một chút. Vương Sơn Hà nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hai người từ trên lầu đi xuống sau. Vương Sơn Hà thay đổi lúc trước bảo lệ dáng vẻ. Đối với Tần Chính Hồng ba người nói. Gia phụ qua đời. Bị tình cảm ý nghĩ có chút kích động. Nói chuyện lúc trước nghiêm trọng. Ba vị chớ để ở trong lòng. Nhắc tới, ngày hôm qua hẳn nhờ có các ngươi. Nếu không lời nói, người chết có lẽ sẽ càng nhiều. Phát sinh như vậy chuyện, ai cũng không muốn nhìn thấy. Phải nói quái cũng nên quái kẻ cầm đầu, những hồng môn đó cao tầng cùng sát thủ. Vương Sơn Hà cuối cùng kia hai câu, không thể nghi ngờ là tự cấp Tần Chính Hồng bọn họ nói. Vương gia không truy cứu các ngươi trách nhiệm. Tần Chính Hồng ba người nhất thời xứng sờ tại chỗ, nội tâm kích động không thôi, phảng phất sống sót sau tai nạn. Bọn họ biết, nếu Vương Sơn Hà nói ra lời như vậy đến, vậy bọn họ nhất định là không việc gì. Bất quá Vương Sơn Hà thái độ, vì sao lại biến chuyển được nhanh như vậy? Đây ba người đưa ánh mắt cũng tăng tại Dịch Phong trên người. Vương Sơn Hà cùng Dịch Phong ở trên lầu nói chuyện với nhau một giờ, sau khi xuống tới liền thay đổi chủ ý, không truy cứu bọn họ trách nhiệm. Điều này hiển nhiên là Dịch Phong đang cho bọn hắn cầu tha thứ a. Bất kể là Tần Chính Hồng hay lại là Ngô Khoa cùng Hoàng Trạch Vũ, lúc này cũng hướng Dịch Phong đầu đi cảm kích ánh mắt. Hoàng Trạch Vũ biểu tình càng là phức tạp, lúc trước hắn cùng Dịch Phong coi là thị tử đối đầu. Hơn nữa hắn mấy lần cũng muốn bắt Dịch Phong, không nghĩ tới Dịch Phong lại sẽ vào lúc này xin tha cho hắn. Sau đó, ra phòng khách biệt thự. Trước khi đi, Dịch Phong đi cho Vương Côn dâng một nén nhang. Nếu là đưa cho hắn tiễn biệt cũng phải giả bộ giả vờ giả vịt. Vương Côn thi thể đặt ở trong hậu hoa viên, đình thi thân địa phương dựng một che nắng lều. Vương Sơn Hà đốt ba nén nhang, biểu tình đau buồn đem thơm tho đưa cho Dịch Phong. Người sống đã cho thế nhân dâng hương, bất kể qua đời người là trưởng bối hay lại là vãn bối, cũng phải quý người. Đây là quy củ. Dịch Phong cho Vương Côn quốc ba cái cung, đem thơm tho cắm ở bên trong lư hương. Hắn nhìn Vương Côn thi thể không khỏi hơi xúc động. 60 mấy năm trước, hắn lần đầu tiên gặp Vương Côn thời điểm cứu Vương Côn. Sau đó Vương Côn ở hắn nơi đó tĩnh dưỡng hơn 3 tháng có Vương Côn đi cùng. Dịch Phong ngược lại cũng trải qua hơn 3 tháng không cô độc thời gian. Hắn lúc ấy đối với Vương Côn cũng là rất khâm phục. Vương Côn tuổi còn trẻ, liền ra chiến trường giết địch, bảo vệ quốc gia. Như vậy nam nhi đều đáng giá để cho người khâm phục. Vương Côn năm đó còn là cái thanh niên nhiệt huyết, có lý tưởng có hoài bão. Cho nên Dịch Phong ở kia hơn 3 tháng trong thời gian, dạy hắn rất nhiều thứ. Sau đó Vương Côn rời đi, trước khi đi, Dịch Phong dặn dò Vương Côn, không cần nói cho bất luận kẻ nào chuyện hắn. Bao gồm hắn hiện đang ở chỗ này, cũng không cần để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Vương Côn lời thề son sắt về phía hắn bảo đảm, nhưng 2-3 năm đi qua, làm người xâm lược bị đuổi ra Hoa Hạ sau, Vương Côn không có tuân thủ hắn lời thề, lúc không có ai phái người đi tìm một chút Dịch Phong chỗ ở nơi. Mặc dù lúc ấy nhóm người kia cũng không có tìm được Dịch Phong, Vương Côn cũng vẫn cho là Dịch Phong không biết mình phái người tới tìm hắn. Nhưng Dịch Phong thật ra thì cái gì cũng biết. Năm đó nhóm người kia lầm vào Dịch Phong chỗ ở nơi, bị Dịch Phong thi xương mù trận khó khăn, nhốt ở bên trong 2 ngày 2 đêm. Sau đó Dịch Phong đơn độc tiếp kiến nhóm người kia một người trong đó thuật sĩ, kia thuật sĩ tu vi ngược lại cũng không thấp. Nhưng ở Dịch Phong trước mặt, hắn tu vi không lên đến bất cứ tác dụng gì. Dịch Phong tùy tiện thi triển một cái tiểu pháp thuật, liền cạy ra miệng hắn, từ trong miệng hắn biết được hết thảy. Sau đó Dịch Phong tiêu trừ hắn trí nhớ, đem hắn đưa đến nhóm người kia chính giữa. Giải trừ xương mù trận, lại đem nhóm người này điều về đến dưới chân núi. Nhóm người kia dĩ nhiên là dọa sợ không nhẹ, nào còn dám lên núi. Chạy thoát thân tựa như rời đi cách địa phương rùa quái kia. Ngươi nghĩ rằng ta cái gì cũng không biết, thật ra thì ta cái gì cũng biết. Ngươi tài cán cùng mưu lược đều là ta dạy. Không có ta 3 tháng dạy dỗ, ngươi càng không thể nào đem vương gia phát triển đến hôm nay. Nhưng là ngươi lại đem ta dạy cho ngươi đồ vật tất cả dùng ở trên người của ta. Ngươi rất thông minh, đem ta dạy đồ vật tất cả đều thông hiểu đạo lý, có thể ngươi cuối cùng không ta sống thời gian dài. Mấy ngàn năm, ta kinh lịch sự tình rất nhiều. Giống như ngươi vậy người, ta cũng không phải là chỉ gặp phải ngươi một cách như vậy. Ta gặp được quá nhiều giống như ngươi tham lam người. vì đạt được đến chính mình con mắt không chừa thủ đoạn nào, ngay cả mình ăn nhân đều phải tính toán. Ngươi kết quả không tính là thảm. 60 mấy năm trước ngươi đáng chết. 20 mấy năm trước mạng ngươi cũng không kém đi tới cuối. Là ta cho ngươi 2 lần sống lâu cơ hội. Lần thứ 2 là ta học chung với tình xưa, nhưng ngươi chính là để cho ta thất vọng. Đời sau thật tốt làm người đi. Dịch Phong đứng ở đàng kia trong lòng đối với Vương Côn nói một phen lời trong lòng coi như là cáo biệt. Từ biệt cuộc đời này vĩnh bất tái cách nhìn, âm dương tương cách. Vương gia chủ, các ngươi đã phải đi. Ta cũng không tiện ở lâu, liền rời đi trước. Dịch Phong cho Vương Côn cáo hoàn xa cách liền chuẩn bị rời đi. Lúc này có không ít người Vương gia cũng ở chung quanh đứng, bất quá bọn hắn người người cũng không có sắc mặt tốt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Phong là không có tư cách đến cho lão gia tử dâng hương. Bọn họ không hiểu Vương Sơn Hà thế nào đối với Dịch Phong khách khí như vậy. Dịch tiên sinh bảo trọng, gia phụ mặc dù đi, nhưng ngươi mãi mãi cũng là Vương gia chúng ta thượng khách. Sau này nếu tới kinh đô, mời nhất định phải tới Vương gia ngồi một chút. Vương Sơn Hà thấy Dịch Phong phải đi, lại mặt đầy bi thương, húc mắt có chút đỏ lên. Thật giống như Dịch Phong với hắn bao lớn quan hệ như thế. Hắn đi tới nắm thật chặt Dịch Phong tay, một bộ bất xá dáng vẻ. Ta biết. Dịch Phong liếc một cái còn lại người Vương gia, thanh âm hơi thấp đạo. Hắn cũng coi là ta nửa học sinh. Sau này Vương gia có chuyện cần ta hỗ trợ. Vương gia chủ mặc dù ngôn ngữ. Vương Sơn Hà nghe vậy, tâm tình càng kích động. Hắn gật đầu liên tục. Dịch tiên sinh có nhu cầu, cũng xin cứ việc phân phó. Ngày tối hôm qua giết nhiều như vậy hồng môn sát thủ, coi như là cùng hồng môn kết làm thủ. Ta sợ hãi lấy hồng môn phong cách hành sự, ngày sau sẽ không ngừng đất tới trả thù ngài, bọn họ thế lực rất rộng. Liền của cải mà nói, Vương gia chúng ta cũng không dám cùng bọn họ lên chính diện xung đột. Dịch tiên sinh tận lực không muốn xảy ra nước. Nếu như bọn họ dám đến quốc nội tìm ngài phiền toái, ngài nhất định phải nói cho ta biết. Bất kể liền đại phiền toái, núi sông nhất định cho Dịch tiên sinh tan một phần lực. Hai người này phảng phất sinh tử chi giao một dạng, đem người Vương gia cũng cho nhìn mộng. Dịch Phong sau khi đi, Vương Sơn Hà tự mình đem Dịch Phong đưa đến cửa. Đưa mắt nhìn Dịch Phong bóng lưng đi xa, Vương Sơn Hà trên mặt bi thương cùng bất xá biểu tình dần dần biến mất. Cướp lấy là lạnh giá, còn có một tia cười lành lạnh cho. Muốn từ Dịch Phong kia đắc được đến bất tử chi thuật, không gấp được. Nhưng bước đầu tiên, hắn đã bước ra. Phụ thân, lão nhân gia trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ ta. Vật kia, ta nhất định phải từ Dịch Phong kia đắc được đến. Dịch Phong cách xa Lê Viên biệt thự sau, biểu tình cũng dần dần lạnh xuống. Vương Sơn Hà còn chưa như cái kia cha già Vương Côn. Mặc dù dưỡng khí công phu không tệ, cũng nhìn rất giỏi. Bất quá ở cuối cùng, hắn không nên lộ ra. Đối với Dịch Phong bất xá cùng tình thâm nghĩa trọng dáng vẻ, Vương Sơn Hà đây là coi Dịch Phong là thành còn không vào đời dưa xanh đản tử. Cho là đánh cảm tình bài, là có thể để cho hắn đối với Vương gia có cái gì thâm hậu cảm tình. Lại quên, hắn Dịch Phong là sống được so với Vương Côn còn lâu người. Chuyện ra khác thường, nhất định có mưu đồ, Vương Sơn Hà làm như thế. Không thể nghi ngờ là ở nói cho Dịch Phong, hắn và Vương Côn như thế, đều muốn Dịch Phong bất tử chi thuật. Nếu như ngươi trên trời có linh, liền phù hộ con của ngươi, ngàn vạn lần chớ đi ngươi lão lộ. Nếu không lời nói, ta sẽ không tâm từ thủ nguyễn ta tu cái giả tiên 14 chương 117 chân tướng không trọng yếu. Một lầu uống trà trong. Đến gần bên cửa sổ vị trí, Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ ngồi đối diện nhau. Hoàng sĩ quan cảnh sát, không nghĩ tới ngươi còn chủ động mời ta uống trà. Bất quá vẫn còn may không phải là ở các ngươi chỗ đó uống trà. Dịch Phong nhìn Hoàng Trạch Vũ cười hắc hắc nói, ta muốn biết ngươi lúc đó tại sao không cứu Vương Côn. Nếu như ban đầu không phải là Vương Côn đem ngươi từ Ngô Khoa nơi đó đảm bảo đi ra, ngươi bây giờ đã tại ngồi tù. Hoàng Trạch Vũ cũng nhìn Dịch Phong biểu tình có chút phức tạp, hắn trực tiếp hỏi. Hoàng sĩ quan cảnh sát, Ngươi lại bắt đầu vặn hỏi ta. Ta nhưng là ở Vương Sơn Hà nơi đó cho các ngươi ba cầu xin qua tỉnh. Dịch Phong phẩm một ngụm trà, ngẩng đầu mắt thấy Hoàng Trạch Vũ, tự tiếu phi tiếu nói. Ta rất cảm ơn ngươi giúp ta cùng Ngô Khoa cầu tha thứ. Ta bây giờ nhưng mà lấy một cái dân chúng bình thường thân phận nói chuyện với ngươi mà thôi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hoàng Trạch Vũ biểu tình trở nên mất tự nhiên, giọng rất khách khí. Hắn lần đầu tiên dùng loại giọng nói này nói chuyện với Dịch Phong, tự nhiên là có nhiều chút không có thói quen. Tại sao không cứu Vương Côn? Ta cũng muốn cứu a. Nhưng là phải giết hắn. Là đỉnh cấp sát thủ. Cũng không phải là sát thủ bình thường. Ngươi cũng biết đêm đó bị tên sát thủ kia giết bao nhiêu người, liền thiết thần đều bị hắn trọng thương. Hơn nữa hắn năng lực cũng thập phân rủi dị. Lúc ấy tình huống, ta căn cứu không Vương Côn. Nếu không lời nói, Văn Bồ Tát cao như vậy người, cũng nên đem Vương Côn cứu. Dịch Phong không chút hoang mang nói. Đối với Hoàng Trạch Vũ, Dịch Phong tự nhiên là không thể nói thật. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, rơi vào trầm tư, ngược lại không có hoài nghi Dịch Phong mới vừa rồi lời nói. Hơn nữa hắn thấy, Dịch Phong cũng không có muốn Vương Côn tử lý do, Vương Côn nhưng là hắn tối núi dựa lớn. Vương lão chết đối với mỗi cái lĩnh vực chấn động đều rất lớn, sinh ra ảnh hưởng cũng rất lớn. Mặc dù lần này ngươi đem ta cùng Ngô Khoa bảo vệ đến, nhưng chúng ta cũng miễn không muốn thủ thượng cấp phân xử. Ta đoán chừng là liên quan không đội trưởng. Ngô Khoa vị trí cũng sẽ có người chống đi tới. Hắn nhiều nhất là rơi cái phó thủ vị trí. Hoàng Trạch Vũ thở dài nói. Như vậy đã không tệ, chung quy so với các ngươi tập thể ngồi tù đất được rồi. Dịch Phong khẽ cười một tiếng, nói. Hoàng Trạch Vũ nhấp một hớp trà, che giấu chính mình lúc túng. Nói tránh đi. Hồng Môn người cũng quá kiêu ngạo. Lại dám chạy đến quốc nội xâm phạm án kiện. Còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cũng không biết bọn họ là thế nào nhập cảnh. Dịch Phong trầm ngâm chốc lát, trầm rãi nói. Quốc nội có người ở tiếp ứng bọn họ. Hơn nữa tiếp ứng người năng lượng không nhỏ. Có lẽ là mua được một số người, mở một con mắt nhắm một con mắt, liền đem những sát thủ kia cho dẫn dụ đến. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Hắn luôn luôn là ghét ác như cừu. Nếu như theo Dịch Phong nói như vậy, đó chính là hệ thống bên trong có người cùng Hồng Môn người cấu kết. Ngươi nói sẽ là ai tiếp ứng bọn họ? Hoàng Trạch Vũ hỏi. Mặc dù cùng Dịch Phong là đối đầu, nhưng Hoàng Trạch Vũ cũng không khỏi không bội phục Dịch Phong đầu não cùng tâm cơ. Nếu không, hắn cũng sẽ không bị Dịch Phong đùa bỡn nhiều lần như vậy. Dịch Phong đạo, ngày hôm qua chết những người đó trừ đi tân khách, chết người Vương gia bên trong đều là con em dòng thứ. Ngươi không cảm thấy kỳ hoặc sao? Còn có những thứ kia tân khách, nếu như các ngươi nghiêm túc đi thăm dò lời nói, có lẽ còn có thể tra được trùng hợp địa phương. Những thứ kia tân khách khả năng đều là ở trên phương diện làm ăn cùng Vương gia tư để hạ có mâu thuẫn. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, mãnh đất ngẩn ra. Dịch Phong nói để cho hắn không khỏi hoảng sợ biến sắc. Đã lâu, hắn mới phản ứng được. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngươi là nói những sát thủ kia giúp Vương gia thanh trừ dị kỷ? Dịch Phong gật đầu một cái. Nếu không lời nói, sát thủ tại sao một cái con em dòng chính cũng không giết? Muốn đả kích Vương gia, giết con em dòng chính so với giết con em dòng thứ hữu dụng. Có trong một cái phòng con em dòng thứ chết hết, bọn họ cách biết trong mấy căn phòng người, nhưng là không chết. Con em dòng thứ bên trong, giết người cũng ở đây chọn người giết. Có lẽ chết những bàng hệ đó đệ tử, đối với Vương gia mà nói, có làm phản lòng. Dịch Phong mấy có lẽ đã nói rõ, hơn nữa nói rất rõ. Hoàng Trạch Vũ không thể nào nghe không hiểu. Hắn trợn to hai mắt, nuốt nước miếng đạo. Tiếp ứng những sát thủ kia chính là Vương gia người nội bộ. Ở Vương gia, Vương Côn lời nói chính là thánh chỉ. Dám làm ra loại sự tình này, có loại thủ đoạn này người chỉ có Vương Côn. Hoàng Trạch Vũ cũng coi như thông minh, rất nhanh thì liên tưởng đến Vương Côn trên người. vừa ăn cướp vừa la làng chuyện này. Bất quá, Hoàng Trạch Vũ nhưng cũng không dám tin tưởng sự thật này. Nếu như là Vương Côn chính mình bày ra sự kiện lần này, vậy hắn làm sao biết chết đây sát thủ hẳn là cùng hắn có hợp tác? Nếu là quan hệ hợp tác, sát thủ cuối cùng tại sao liền hắn cũng phải giết không phải là? Những thứ này đều là ngươi đoán. Ngươi nói thế nào thật giống như ngươi biết toàn bộ nội tình như thế. Hoàng Trạch Vũ nhìn Dịch Phong, không thể tin hỏi. Thật ra thì Dịch Phong nói có lý có theo. Có vài thứ, chỉ cần thêm chút điều tra, là có thể chứng minh Dịch Phong nói có phải là thật hay không. Nhưng chuyện này thật sự là quá lớn. Lớn đến lấy Hoàng Trạch Vũ vị trí hiện thời, căn không có biện pháp quản chuyện này. Đừng nói là hắn, chính là Ngô Khoa cũng không cách nào quản, dù là biết chân tướng cũng không dám đi tiến hành can thiệp. Vương trong nhà, có lẽ liền Vương Lâm loại người như vậy, lấy hắn mạng lưới quan hệ, nói không chừng là có thể uy hiếp được Hoàng Trạch Vũ. Đây chính là thực tế là suy đoán, bất quá đoán được có đúng hay không, ngươi âm thầm đi điều tra, liền biết. Nhưng Vương Côn vì sao lại chết, ta cũng không hiểu. Có thể là sát thủ thấy đồng bạn đều chết xong, cảm giác mình cũng sống không, liền chó cùng đường quay lại cắn kéo người chôn theo đi. Có lẽ sát thủ chính là mang theo thượng cấp mệnh lệnh ở cuối cùng phải diệt trừ Vương Côn. Như vậy hợp tác tới là vì chính mình lợi ích, chưa nói tới cái gì thật lòng thành ý. Dịch Phong tiếp theo dâng trà, lỗ thổi khí, một bên chờ trà lạnh, một bên chậm rãi nói. Vương Côn gây nên thanh trừ dị kỷ là một chuyện, nhưng trọng yếu nhất mục đích là vì hắn bất tử chi thuật, nghĩ tưởng trường sinh bất lão. Chỉ bất quá cái thứ hai mục đích, Dịch Phong không thể nào nói cho Hoàng Trạch Vũ. Cho nên có thể nói cũng chỉ những thứ này. Hoàng Trạch Vũ biết Dịch Phong không lại ở chỗ này nói bậy. Trong lòng của hắn càng tin tưởng. Chính mình đi âm thầm điều tra, khả năng từng cái cũng sẽ nghiệm chứng Dịch Phong nói chuyện đều là thật. Nếu như ngươi nói đều là thật kia đây cũng quá đáng sợ. Ngươi nói, ta có muốn hay không đem chuyện này tầng tầng thượng báo lên, dù sao lần này chết quá nhiều người. Hơn nữa ta cũng không tin chuyện này là Vương Côn một người gây nên. Hắn con trai lớn Vương Sơn Hà đây, Vương Sơn Hà thân là Vương gia trên mặt nổi gia chủ, không có thể không biết phụ thân hắn làm việc chứ. Hoàng Trạch Vũ không nhìn được nói. Dịch Phong nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi có thể tầng tầng báo lên, bất quá khả năng còn chưa lên báo mấy tầng, liền bị Vương gia phát hiện. Sau đó ngươi sẽ đùa với lửa có ngày chết cháy ở tù dục xương. Có lẽ ngươi chỉ báo lên tới Ngô Khoa chỗ ấy, hắn là lấy lòng Vương gia, khôi phục chính mình chức vị, liền đem ngươi tố cáo. Đến lúc đó, ngươi chính là muốn ở tù dục xương. Biết chân tướng là được, nhưng chân tướng cũng không trọng yếu, không cần phải đi tra cứu. Một là Vương Côn đã chết, hai là mười ngươi cũng nhào lộn Vương gia. Hoàng Trạch Vũ cau mày đến tinh tế suy tính Dịch Phong nói chuyện. Dịch Phong nói những lời này là như vậy chói tai. Hắn biết rõ có người ở phạm tội, lại là không thể làm gì, căn lại không thể dựa theo pháp quy đi trừng trị bọn họ. Thậm chí điều tra tiếp cuối cùng ngược lại thì muốn hại mình. Có tiền có thế, liền thật có thể muốn làm gì thì làm sao. Biết rõ bọn họ có tội, cũng phải trơ mắt nhìn Hoàng Trạch Vũ đất một búa bàn. Rất hận nói, ngươi không phải là đã sớm biết cái lý này nhi ấy ư? Ngươi làm cảnh sát lâu như vậy, chẳng lẽ gặp qua chuyện còn thiếu cũng tỉ như ban đầu Tống Văn? Biết rõ hắn có tội, cuối cùng vẫn là để cho hắn cha ruột từ chỗ ngươi tiếp tục đi ra ngoài. Tại sao? Bởi vì hắn cha có tiền, lại có thế. Dịch Phong nhìn Hoàng Trạch Vũ, vác dựa vào ghế, bình tĩnh nói. Hắn chưa bao giờ căm ghét như vậy hành động. Bởi vì này dạng hành động, tại hắn nơi này, không một không bị hắn thẩm phán. Hoàng Trạch Vũ chân mày cau lại, đột nhiên hỏi, cho nên ngươi đem Tống Văn giết vậy hắn thi thể ở nơi nào? Dịch Phong phúc suy một chút cười lớn, nhìn Hoàng Trạch Vũ đạo, Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi thật đúng là rất có ý tứ. giờ nào khắc nào cũng đang suy nghĩ lôi kéo ta lời nói. Ngươi đã nghĩ như vậy nghe ta chính miệng thừa nhận, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không sai. Tống Văn là ta giết. Hài lòng không Hoàng Trạch Vũ nghe vậy. Cả người rung một cái. Trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Môi phát run đạo. Nói như vậy. Ngươi thừa nhận ngươi là thẩm phán người Dịch Phong hạp một ngụm trà. Đặt ly trà xuống. Từng chữ từng câu nói. Không sai. Ta là thẩm phán người. Trong lòng ngươi không phải. Là sớm đã có câu trả lời ấy ư. Kích động như vậy làm gì đầu ta tu cái giả tiên 14 chương 118 phiền toái. Hoàng Trạch Vũ thế nào cũng không nghĩ tới. Dịch Phong lại thông ra gặp nhau miệng thừa nhận mình là thẩm phán người. Hơn nữa còn là ngay trước hắn mặt. Đằng một chút. Hắn trực tiếp liền từ trên ghế đứng lên. Kích động nhìn Dịch Phong đạo. Ngươi rốt cuộc thừa nhận theo ta trở về có lẽ thẩm phán người là Hoàng Trạch Vũ chấp niệm. Hoàng Trạch Vũ nằm mộng cũng nhớ bắt thẩm phán người. Bây giờ Dịch Phong chính miệng thừa nhận, Hoàng Trạch Vũ cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là bắt Dịch Phong trở về. Dịch Phong thấy vậy, cười tiền phủ hậu ngưỡng, không thở được. Ngươi cười cái gì Hoàng Trạch Vũ cau mày nói. Ta cười Hoàng sĩ quan cảnh sát thật sự là quá trách nhiệm, thời thời khắc khắc đều nhớ đến bắt ta quy án. Bất quá ngươi cũng đừng quá kích động, ngươi mang máy ghi âm ấy ư, ta vừa mới chỉ đùa với ngươi mà thôi. Dịch Phong lắc đầu một cái, tự tiếu phi tiếu nói. Hoàng Trạch Vũ đất cương ngay tại chỗ, biểu hiện trên mặt cũng đờ đẫn. Hắn quả thật không có mang máy ghi âm. Coi như mang. Hắn sao có thể dự liệu được Dịch Phong lại đột nhiên thừa nhận mình là thẩm phán người. Sau đó trước thời gian đem máy ghi âm mở ra. Dịch Phong mới vừa rồi lời nói chính là thuận miệng mà ra. Coi như đem hắn tóm lại. Hắn nói mình căn bản sẽ không thừa nhận qua. Hoàng Trạch Vũ bắt hắn có biện pháp gì không có chứng cứ xác thực. Cuối cùng vẫn là phải đem Dịch Phong đuổi. Hoàng Trạch Vũ không tên có chút tan vỡ, hai tay gãi gãi đầu, lại trở về ngồi. Tới Dịch Phong chính miệng thừa nhận mình là thẩm phán người. Hắn còn có chút hưng phấn. Kết quả Dịch Phong là đang ở đùa bỡn hắn mà thôi. Hoàng Trạch Vũ trong đầu nghĩ, sau này chỉ cần nói chuyện với Dịch Phong, phải đem máy ghi âm mở ra. Không chừng hắn lần đó lại thừa nhận, đến lúc đó có thể coi là Dịch Phong chính mình tự thú. Ngươi làm là phạm pháp chuyện. Coi như ngươi đang ở đây Vương Sơn Hà nơi đó bảo vệ ta. Ta cũng sẽ không bỏ rơi bắt ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ bắt ngươi quy án, ngươi chờ xem. Hoàng Trạch Vũ uống trà như uống rượu một dạng uống một hơi cạn, không phục nói. Dịch Phong cười nhạt được, ta rất bội phục Hoàng sĩ quan cảnh sát kiên nhẫn không bỏ cùng công bình chấp pháp. Muốn là tất cả mọi người đều giống như ngươi. Cõi đời này không cũng chưa có không công bình chuyện ấy ư. Cũng không có ta chuyện gì. Bất quá rất đáng tiếc, Hoàng sĩ quan cảnh sát lập tức phải xuống chức. Lấy ngươi năng lực. Dù là ngươi được đến ta chứng cứ, ngươi cũng không có biện pháp bắt ta. Bởi vì có vương gia cho ta chỗ dựa. Vương Côn chết, nhưng Vương Sơn Hà vẫn còn, ngày hôm qua ngươi cũng nhìn thấy. Vương Sơn Hà lấy ta làm tự gia nhân như thế. Thật giống như ta so với hắn con ruột còn thân hơn. Ngươi nói, lấy được ta chứng cứ, thì có thể làm gì Hoàng Trạch Vũ nghe vậy. Rõ ràng tâm lý rất khó chịu. Nhưng nghẹn nửa ngày cũng không tìm được lời phản bác Dịch Phong. Hắn mặt cũng biệt hồng. Đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Lạnh lùng thốt. Cõi đời này không có tuyệt đối chuyện. Không chừng ngày nào vương gia liền xong đời. Ngươi chờ xem. Dịch Phong thấy Hoàng Trạch Vũ cái bộ dáng này. Lại cười ra tiếng không uống. Gặp lại sau Hoàng Trạch Vũ lạnh rên một tiếng. Đứng lên sẽ phải rời khỏi. Bất quá đi chưa được mấy bước. Hắn lại lui về. Câu nói vừa dứt. Bữa này ta xin mời nói xong. Hắn quả thật đi tính tiền. Sau đó mới rời đi. Dịch Phong một người ngồi ở chỗ đó chuẩn bị uống xong cuối cùng nửa bình trà sẽ rời đi. Hắn nhìn dưới lầu. Hoàng Trạch Vũ rời đi bóng người. Lắc đầu bật cười. Như có điều suy nghĩ lên lần này Vương Côn ở trước mặt hắn chơi trò lừa bịp. Mặc dù bị hắn phơi bày, nhưng là mang đến cho hắn phiền toái. Cái phiền toái này chính là Hồng Môn phái tới sát thủ cơ hồ tất cả đều chết tại trên tay hắn. Vương Côn không có thể không biết. Những sát thủ kia không thể nào là hắn Dịch Phong đối thủ. Cho nên dựa theo Vương Côn kế hoạch đã định. Những sát thủ kia cuối cùng cũng sẽ chết ở hắn Dịch Phong trên tay. Như vậy, Dịch Phong thì sẽ hoàn toàn đắc tội Hồng Môn cùng Hồng Môn kết thù. Vương Côn kế hoạch mặc dù thất bại, nhưng một điểm này, hắn quả thật làm được. Hơn nữa bây giờ, Vương Sơn Hà khả năng đã thông báo Hồng Môn người. Nói cho bọn hắn biết, thiên diện người và hỏa tướng, bao gồm những sát thủ khác, cơ hồ tất cả đều là bị một cái tên là Dịch Phong người giết chết. Ngay sau đó, lấy Hồng Môn ngạo khí, sẽ liên tục không ngừng phái người đến tìm Dịch Phong báo thù. Sau này, nào còn có an ninh thời gian có thể qua Hồng Môn ở hải ngoại năng lượng, thì tương đương với là Vương gia ở quốc nội năng lượng. Nếu như hai người ở cùng một nơi lời nói, Vương gia khả năng nửa phút sẽ bị Hồng Môn tiêu diệt. Dù sao lấy Hồng Môn nhân lực, vật lực, tài lực là có thể cùng một cách biên thùy tiểu quốc tác chiến. Nhưng mà Hồng Môn không dám vào quốc nội. Cho nên bọn họ muốn tìm Vương gia phiền toái, cũng chỉ có thể phái sát thủ tới ám sát. Nếu không không có những biện pháp khác. Dịch Phong đối với Hồng Môn biết gốc biết rễ, dĩ nhiên là biết nó đáng sợ. Nhưng là hắn cũng không hoảng, cũng sẽ không sợ hãi. Một là hắn không sợ chết, hai là hắn tự sát cũng không chết được. Hồng Môn có thể bắt hắn như thế nào đây, nhưng mà liên tục không ngừng tới tìm hắn để gây sự, hắn sẽ cảm thấy phiền mà thôi. Nghĩ đến đây nhi, hắn đã cảm thấy có chút nhức đầu. Lúc này ở Nam Thái Bình Dương một cái trên đảo nhỏ, bên trong hòn đảo nhỏ gian đứng vững một tòa cao mấy trăm thước đại sơn. Cả ngọn núi cơ hồ đều bị moi không ra, chế tạo một nơi cố nhược kim thang trụ sở trong lòng đất. Trụ sở trong lòng đất vô cùng vững chắc, thậm chí đủ để chống cự tính sát thương vũ khí vây công. Ở trên đảo thời khắc duy trì một nhánh mấy vạn người võ trang đầy đủ quân chính quy. Bọn họ trang bị tất cả đều là tối vũ khí mới. Thậm chí nếu so với chân chính quân chính quy trang bị còn phải càng tân tiến. Nơi này chính là Hồng Môn trụ sở chính, toàn bộ Hồng Môn nội tình cơ hồ tương đương với một cái tiểu quốc. Hồng Môn phân bộ căn cứ càng là trải rộng mười mấy hải ngoại quốc gia. Cho nên nói lấy Vương gia năng lượng chân chính cùng Hồng Môn so với, liền chả là cái cóc khô gì. Lúc này ở trụ sở trong lòng đất phòng họp nòng cốt trong chính tổ chức đến một trận hội nghị trọng yếu. Phòng hội nghị này rất lớn. Bên trong gắn đủ loại sản phẩm công nghệ cao. Camera giám sát 365 độ không góc chết đất theo dõi phòng họp mỗi một xó xỉnh. Bên trong tổng cộng vây ngồi đại khái 50 người, ngồi ở thủ tọa là một cách mang người đeo mặt nạ. Người này chính là Hồng Môn thủ lĩnh, ai cũng chưa từng thấy qua người này mặt mũi thực. Cho dù là Hồng Môn nội bộ cao tầng thậm chí cũng không biết tự mình thủ lĩnh hình dạng thế nào, năm nay bao nhiêu tuổi. Chỉ biết là hắn là cái nam, nghe thanh âm hẳn là 40-50 tuổi tuổi tác. Hồng Môn thủ lĩnh cũng không phải là Hồng Môn lão tổ. Hồng Môn lão tổ đó là truyền thuyết như thế nhân vật. Thế kỷ trước vài chục năm thời điểm, sống động ở Hoa Hạ tính hải thị bên kia. Sau đó Hồng Môn bị buộc giải tán. Hắn mang theo thế lực còn sót lại, chạy trốn tới trên tòa đảo này. Lần nữa phát triển Hồng Môn. Hơn nữa an bài một cách hậu bối, ngồi lên thủ lĩnh vị. Sau hắn liền không quan tâm Hồng Môn nội vụ chuyện, bế quan gần 30 năm, chưa bao giờ xuất hiện. Có thể thấy người khác cũng chỉ có ngồi lên thủ lĩnh vị cách đó hậu bối. Kia hậu bối một ngày 24 giờ cũng mang đỉnh đầu mặt nạ ruột. Nghe nói ngủ đều không tháo xuống kia hậu bối. Chính là lúc này ngồi ở thủ tọa thượng nhân. Trước mặt hắn để một máy bộ đàm ở nói chuyện với ai. Phòng họp những người khác đại khí đều không thở gấp một cái, không dám quấy nhiễu mặt nạ nam tử gọi điện thoại. Vương gia chủ, chuyện này là chúng ta Hồng Môn sai lầm, ta tự mình xin lỗi ngươi. Vương lão gia tử chết, xin ngươi hãy nén bi thương. Bất quá ám sát Vương lão gia tử mệnh lệnh thật không phải là ta xuống. Chúng ta nếu cùng Vương gia ngươi có hợp tác, liền cũng không sằng bậy. hoặc là bội bạc. Đây là chúng ta hồng môn quy củ. Mặt nạ nam tử trầm giọng nói, thanh âm hắn rất đục dày, hơn nữa tràn đầy tử tính. Nghe hết Sạc trầm ổn thanh âm, cũng biết hắn là trời sinh người lãnh đạo. Lúc này ở bên đầu điện thoại kia truyền tới Vương Sơn Hà tức giận chất vấn âm thanh. Vậy ngươi nói cho ta biết, phụ thân ta làm sao biết chết sát thủ là các ngươi phái tới người, là các ngươi chỗ ấy đứng đầu sát thủ. Bị giết phụ thân ta là tại sao? Mặt nạ nam nghe vậy, thở dài nói, cái này ta quả thật không biết, chúng ta cũng đang điều tra nguyên nhân. Giết Vương lão gia tử là hỏa tướng. Hỏa tướng luôn luôn nghe lời, từ không sằng bậy, nhiệm vụ hoàn thành suốt 100%. Ai có thể làm phản, hắn sẽ không có phản biến hóa. Hơn nữa hắn cũng không có làm phản lý do. Hắn cuối cùng vì sao lại giết Vương lão gia tử, sợ rằng chỉ có hắn mới biết. Chuyện này ta cam đoan với ngươi, chúng ta hồng môn không có cho hắn xuống mỏi. Khác mệnh lệnh. Lại nói, ngươi không phải là đã giết hắn ấy ư? Cũng coi là cho lão gia tử báo thù. Vương Sơn Hà cười lạnh nói, mạng hắn có phụ thân ta mệnh đáng tiền sao? Hồng môn thủ lĩnh, ta không quản ngươi có đúng hay không đang trốn tránh trách nhiệm. Chúng ta hợp tác đến đây chấm dứt. Từ hôm nay trở đi, ta Vương gia cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta muốn cùng hải ngoại người Hoa làm ăn, nếu như các ngươi lại dám ngăn trở, sau này các ngươi người muốn tiến vào Hoa Hạ cũng đừng trách ta Vương gia nửa phút đem bọn họ bắt. Ngoài ra các ngươi phái tới sát thủ tất cả đều là Dịch Phong giết. Muốn báo thù các ngươi đi tìm hắn, đừng đến quấy rầy ta Vương gia. Cứ như vậy đi, gặp lại sau. Vương Sơn Hà nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Mặt nạ nam trong tay còn nắm chặt ốm nghe, sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt thiểm thước hung quang, để cho bên cạnh hắn người đều không khỏi sợ hãi. Ta tu cái giả tiên 14 chương 119 mục tiêu thứ nhất. Thủ lĩnh, Vương gia này cũng quá kiêu ngạo. Bọn họ kia chút thực lực, theo chúng ta so với chả là cái cóc khô gì. Ngài làm sao có thể thủ như vậy? Khí mới vừa rồi mặt nạ nam cùng Vương Sơn Hà trong đối thoại, Vương Sơn Hà tiếng gầm gừ thập phân vang vọng. Ngồi ở mặt nạ nam bên cạnh vài người cơ hồ đều nghe rõ ràng. Bây giờ nói chuyện chính là một người trong đó phân bộ căn cứ người phụ trách, được đặt tên là Hắc Ma La. Hắn không phải là người Hoa, mà là nước Thái Thanh Mại người. Hồng môn phát triển sau khi đến hải ngoại, thâu tóm các lộ cao thủ cũng không đều là tới từ Hoa Hạ. Ngược lại, toàn bộ hồng môn từ trên xuống dưới có đến từ các quốc gia người. Bao gồm phân bộ căn cứ những người phụ trách kia, quốc tịch cũng đều mỗi người không giống nhau. Hắc Ma La là Thanh Mại bên kia nổi danh đỉnh cấp hàng đầu sư. 10 năm trước bị hồng môn thủ lĩnh chiêu mộ được hồng môn đến chức vị cao. Hơn nữa Hắc Ma La hay lại là địa tử bối sát thủ người lãnh đạo. Địa tử bối sát thủ đều do hắn tới quản lý, cùng với sai phái nhiệm vụ. Thủ lĩnh, Hắc Ma La nói đúng, đừng nói là hắn Vương Sơn Hà, chính là Vương Côn vẫn còn cũng không dám như vậy nói chuyện với ngài. Ngài một câu nói, ba người chúng ta tự mình đi Hoa Hạ, đem Vương Sơn Hà đầu người cho ngài nói. Bây giờ nói chuyện lại vừa là một người khác, kêu Huyền Đạo Thần. Huyền Đạo Thần là Mễ quốc tịch người Hoa, một người vóc dáng to lớn thanh niên nam tử, đỉnh đầu không có lông quang, ngốc ngốc đầu cơ hồ có thể phản chiếu. Hắn một mơ chín đại to con, ngồi ở chỗ đó hãy cùng đứng tựa như, cộng thêm cái kia một thân hoành luyện công phu, điều điều bắp thịt như nước thép tưới, tựa như một cái tiểu cử nhân ngồi ở chỗ đó. Huyền Đạo Thần sở dĩ kêu Huyền Đạo Thần là lấy huyền thuật mà xuất danh, từng liên bại năm quốc gia huyền thuật đại sư. Hắn thân tu là một gã khổ luyện tông sư. Khổ luyện tông sư cũng gọi ngoại kính tông sư. Toàn bộ Hoa Hạ có thể vào tông sư vũ giả cũng là ít lại càng ít. Đều nói tông sư như long. Huyền Đạo Thần tu vi đã đến luyện thể 20 tầng. Tầng thứ 15 là tông sư. Huyền Đạo Thần thực lực so với phổ thông tông sư cũng còn lợi hại hơn. Hắn là như vậy một người trong đó phân bộ căn cứ người phụ trách, càng là chữ nhân bối sát thủ người lãnh đạo. Mà hắn mới vừa nói ba người, Còn lại người kế tiếp chính là phụ trách quản lý thiên tử bối sát thủ một cái phân bộ người phụ trách. Người kia so với tuổi trẻ Hắc Ma La cùng quyền đạo thần lai. Cuối cùng cách hơn 50 tuổi. Tóc nửa trắng nửa đen lão đầu nhi. Mặt hoa hạ trung sơn trang. Nhìn hắn tướng mạo màu da cùng con ngươi màu sắc. Rõ ràng là vị thành thành thật thật người Hoa. Lão đầu nhi này kêu Hồng Thanh, nghe nói là thế hệ trước Hồng Môn cao tầng còn sót lại con nối dõi. Hắn trừ là phân bộ căn cứ người phụ trách trở ra, hay lại là Hồng Môn công nhận nhị bà thủ. Nói cách khác, Hồng bên trong cửa trừ thủ lĩnh trở ra, hắn chính là quyền lợi cao nhất người. Không có ai sẽ cho rằng Hồng Thanh là dựa vào đến cha chú quan hệ mới có thể ngồi vào nhị bà thủ vị trí này. Hồng Thanh thực lực với chiến tích tất cả mọi người quá rõ ràng. Hắn từng dẫn sắt chính mình 8 tên đệ tử cùng một cái lính đánh thuê quân đoàn, huyết chiến 4 năm ngày. Cuối cùng đem cái đó quân đoàn hoàn toàn tiêu diệt, diệt địch gần 100 người. Chuyện này là chúng ta đối lý kia có niềm tin đi tìm người ta tính sổ. Chúng ta Hồng Môn từ trước đến giờ tuân thủ nghiêm ngặt đạo nghĩa hai chữ. Mặc dù ám sát Vương Côn mệnh lệnh không phải chúng ta xuống. Nhưng giết người, xác thực là chúng ta người, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Mặt nạ nam lắc đầu một cái, hiển nhiên là không chuẩn bị phái người tìm Vương Sơn Hà phiền toái. Hơn nữa khoảng thời gian này, Hoa Hạ phương diện bởi vì Vương Côn chuyện, khẳng định đối với chúng ta có đề phòng. Các ngươi bỏ tới là hướng người ta trên họng súng đụng, càng sẽ đối với chúng ta lấy hậu tiến nhập Hoa Hạ, mang đến một ít trở ngại. Cho nên không đi được. Hắc Ma La cùng quyền đạo thần nghe vậy, nhất thời cũng không nói thêm gì nữa, nhưng mà có chút thở dài. Hồng Môn sát thủ, từ trước đến giờ tuân theo quy củ, phục tòng mệnh lệnh. Chưa bao giờ sẽ dương thỉnh âm suy, đi làm mệnh lệnh trở ra sự tình. Chuyện này quyền đạo thần rất là không nghĩ ra, hỏa tướng là người khác. Hơn nữa là thủ hạ của hắn xếp hạng thứ hai cao thủ. Bây giờ hỏa tướng cùng thiên diện người đều chết không nói. Kia hỏa tướng còn dương thỉnh âm suy mang đến cho hắn lớn như vậy phiền toái. Tối hôm qua hắn chăn cụ nam khiển trách một đêm. Bây giờ phải hiểu rõ là hỏa tướng vì sao lại đối với Vương Côn hạ thủ. Chỉ tiếc chúng ta tra một buổi tối, cũng không tra được cái gì có dùng cái gì. Hơn nữa bây giờ hỏa tướng đã chết, chỉ sợ là chân tướng muốn đá chìm đáy biển. Mặt nạ nam lắc đầu một cái, có chút khổ não. Ta đoán là khống chế tinh thần. Nhưng vào lúc này, vẫn không có nói chuyện Hồng Thanh đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người đều bị hắn lời nói hấp dẫn. Mặt nạ nam cũng nói. Hồng huynh, có thể hay không nói cặn kẽ một ít hắn đối với Hồng Thanh ngữ khí. Rất khách khí. Không có đem Hồng Thanh trở thành thủ hạ. Ngược lại thì lấy gọi nhau huynh đệ. Dù sao Hồng Thanh là Hồng Môn thế hệ trước còn sót lại con nối dõi. Tuổi tác thậm chí so với mặt nạ nam còn lớn hơn một ít. Hơn nữa Hồng Thanh đối với Hồng Môn làm ra cống hiến cũng là quá rõ ràng. Thủ lĩnh, ngài chắc đúng khống chế tinh thần có chút biết. Thủ hạ ta xếp hạng thứ nhất sát thủ tâm sứ, liền là một gã tinh thần lực đại sư. Hồng Thanh nhìn mặt nạ nam, giải thích. Tâm khiến cho lúc thi hành nhiệm vụ sau khi bình thường cũng không cần tự mình động thủ. Nàng thích dùng tinh thần lực đi ảnh hưởng một người thần trí để cho tinh thần hoảng hốt bị quản chế cho nàng. Như vậy, nàng có thể thao túng người này đi làm bất cứ chuyện gì. Bao gồm tự tay giết chết thân nhân mình, chính mình người yêu. Người kia cũng sẽ không nháy mắt một chút ánh mắt. Thậm chí, tâm khiến cho muốn tự sát. Người kia nếu như thọt chính mình 10 đao mới có thể chết đi. Trước mặt kia 9 đao, hắn cũng sẽ không rên một tiếng, thậm chí là sẽ không cảm giác một chút xíu đau đớn. Đây chính là tinh thần lực khống chế. Phòng họp mọi người nghe được Hồng Thanh lời nói, nhất thời cảm thấy rợn cả tóc gáy. Khó trách tâm khiến cho nữ nhân kia có thể trở thành thiên tử bối số 1 nữ sát thủ. Hạng ở trên trời chứ lót sát thủ đệ nhất. Cho dù là nàng công phu gì cũng sẽ không. Sẽ tinh thần lực khống chế một loại kỹ năng. Nàng đều có thể đánh khắp không địch thủ. Chỉ cần có thể khống chế đối phương, nàng cũng không cần động thủ trực tiếp kêu đối phương đi tự sát là được. Nghĩ đến đây nhi. Những thứ này nguyên hữu nhiều chút đối với tâm khiến cho không phục người. Nhất thời không dám coi thường nữa nữ nhân này. Cũng không dám ở trong đáy lòng nhị luận nàng. Sợ bị tâm khiến cho biết, sau đó liền bị hắn thao túng tinh thần, không giải thích được tự sát. Hắc Ma La cùng quyền đạo thần nghe vậy cũng có nhiều chút kinh ngạc. Bởi vì bọn họ mỗi người cũng không biết đối phương dưới tay sát thủ đều có chút năng lực gì, chỉ có thủ lĩnh mới biết. Ngươi là nói, hỏa tướng là bị người khống chế tâm trí, cho nên bị giết Vương Côn. Căn liền không phải mình ý thức gây nên mặt nạ nam nghe Hồng Thanh nói xong. Nhất thời cũng phản ứng qua Hồng Thanh gật đầu một cái. Nếu như không tìm được còn lại câu trả lời lời nói, cũng chỉ có một câu trả lời hợp lý. Tổ chức chúng ta đối với sát thủ quản lý thập phân nghiêm khắc, hơn nữa cũng thập phân hợp lý. Bọn họ căn không có làm phản lý do. Cho nên ta cảm thấy hỏa tướng 89 phần 10 là bị người khống chế tâm trí. Hắc Ma La tiếp lời, nếu như là lời như vậy, vậy rốt cuộc là ai khống chế hắn? Hơn nữa tinh thần lực khống chế năng lực như vậy, sẽ người hẳn là cực ít chứ Hồng lão đại. Ngươi nói sao? Hồng Thanh lắc đầu nói. Tinh thần lực khống chế cũng không hiếm thấy. Ở Hoa Hạ thậm chí là rất thường gặp. Giống như những người tu đạo kia, tu vi cao, cũng có thể đồng dụng tinh thần lực đi khống chế người khác. Dĩ nhiên, lấy đạo ra cách nói, bọn họ danh hiệu tinh thần lực là niệm lực. Còn có một loại người trời sinh sẽ tinh thần lực. Ở Mễ Quốc thế kỷ trước thời điểm, xuất hiện qua như vậy một đứa bé trai. Cái này tiểu nam hài từ nhỏ bị cha mẹ của hắn ngược đãi. Cho đến hắn 10 tuổi thời điểm, ở một lần ngược đãi bên trong, hắn kích hoạt chính mình đặc dị công năng, cũng chính là tinh thần lực hắn. Hắn lúc ấy thiếu chút nữa bị cha mẹ của hắn đánh chết tươi. Cho nên trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hy vọng cha mẹ của hắn lập tức đi chết. Kết quả hắn ý nghĩ trở thành sự thật. Thằng bé kia cha mẹ, ngay trước hắn mặt, từ trên lầu nhảy xuống tại chỗ bỏ mình. Đang ngồi người, nghe được Hồng Thanh nói câu chuyện này sau toàn bộ đều có chút sợ hãi trong lòng. Thật giống như đại buổi tối nghe duyệt cố sự. Thằng bé kia chính là trước vài chục năm ở Mễ Quốc rất nổi danh tinh thần lực đại sư Mi Sen. Mà tâm sứ chính là hắn đệ tử thân truyền. Tâm khiến cho ở một lần trong khi huấn luyện, sai lầm đất sử dụng tinh thần lực, đưa đến Mi Sen bỏ mình. Sau đó nàng bị Mi Sen những đệ tử khác đuổi giết. Mới đầu nhập vào đến nơi này của ta, trở thành ta ngồi xuống để nhất sát thủ. Mặt nạ nam nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nhìn về quyền đạo thần, ta nhớ được tối hôm qua ngươi theo ta báo cáo thời điểm, nói hỏa tướng trước khi chết cho ngươi truyền qua một lần tin tức. Ngươi lại đem hắn truyền trở lại tin tức cho mọi người thuật lại một lần. Quyền đạo thần gật đầu một cái, nói hỏa tướng nói Vương Côn đại thọ ngày đó, có hai người một mực thủ hộ ở Vương Côn bên người. Hai người kia, một người trong đó chính là Vương Côn cho chúng ta nói cái đó kêu Dịch Phong người tuổi trẻ. Còn có một cái kêu Văn Bồ Tát, ta đặc biệt đi điều tra qua người này. Nghe nói người nọ là Thanh Liên Tự một lão hòa thượng, sống tuổi, danh truyền Hoa Hạ, là một đắc đạo cao tăng. Quyền đạo thần nói xong, đừng nói là những người khác. Chính là một mực trầm ổn định Hồng Thanh đều không khỏi cả kinh. Tuổi lão hòa thượng, đây cũng quá kháng sống đi, còn là một đắc đạo cao tăng. Mặt nạ nam tiếp lời, từ ta cùng Vương Sơn Hà trong đối thoại, cũng biết Vương Côn ở lúc chết sau khi. Trong phòng trừ Vương Sơn Hà trở ra, liền còn dư. Lại Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát hai người kia. Cho nên thao túng hỏa tướng sát Vương Côn, ngay tại hai người kia chính giữa. Hắc Ma La nghe được mặt nạ nam lời nói sau, suy nghĩ ra cái gì? Kích động nói. Theo nói như vậy, chắc là cái đó Văn Bồ Tát đi. Dịch Phong tuổi còn trẻ, làm sao có thể sẽ tinh thần lực thao túng? Cũng sẽ không như thế đúng dịp. Hắn vừa vặn chính là trời sinh sẽ tinh thần lực thao túng loại người như vậy chứ. Hơn nữa ta cảm thấy, Dịch Phong trong tay bất tử chi thuật, chắc là kia Văn Bồ Tát truyền thừa cho hắn. Kia Văn Bồ Tát cũng sống tuổi còn không chết, nhất định là bởi vì bất tử chi thuật. Ai ngờ Hắc Ma La mới vừa nói xong, Hồng Thanh coi như tức phản bác hắn suy đoán. Chỉ thấy Hồng Thanh lắc đầu nói, cái này còn chưa thể biết được. Nếu như Dịch Phong bất tử chi thuật đến từ Văn Bồ Tát, kia Vương Côn nói cho chúng ta biết thời điểm, sẽ không Dịch Phong chuyện gì. Hắn liền trực tiếp theo chúng ta nói Văn Bồ Tát liền vâng. Cho nên Dịch Phong người sau lưng không thể nào là Văn Bồ Tát, mà là có khác những người khác. Vương Côn lời thề son sắt nói Dịch Phong sẽ bất tử chi thuật. Kia Dịch Phong sẽ tinh thần lực thao túng, cũng sẽ không kỳ quái. Cho nên rốt cuộc là Văn Bồ Tát hay lại là Dịch Phong thao túng hỏa tướng, cũng chỉ có tìm tới hai người bọn họ, để cho bọn họ chính miệng nói ra chúng ta mới có thể biết chân tướng. Vương Côn cùng Hồng Môn liên lạc thời điểm, chỉ nói Dịch Phong sẽ bất tử chi thuật. Trong tay càng có bất tử chi thuật tài liệu, liền không lại nói còn lại. Hắn nói một nửa lưu một nửa, cũng chỉ là hy vọng Hồng Môn có thể phái người tới mà thôi. Hắn căn chưa từng nghĩ cùng Hồng Môn chia sẻ Dịch Phong bất tử chi thuật. Hồng Thanh sau khi nói xong, mặt nạ nam gật đầu một cái, hiển nhiên là tương đối đồng ý Hồng Thanh suy đoán. Bất tử chi thuật là lão tổ tự mình ra lệnh, muốn lấy lại tới đồ vật. Mặt nạ nam nói, cho nên bất kể là bất tử chi thuật, hay lại là cha rõ hỏa tướng sát Vương Côn chân tướng, đều phải đem Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát bắt trở về, nhưng thấy rằng hai người kia khả năng có đặc thù chuyện. Cho nên chuyện này cứ giao cho Hồng Huyên phụ trách. Chứ nhân bối sát thủ sợ rằng đã đối phó không hai người kia, cần phái ra thiên tử bối sát thủ mới có thể được việc. Có cần phải lời nói, Hồng Huyên, ngươi còn muốn đem tâm khiến cho phái đi ra ngoài. Kia Dịch Phong dù sao tuổi trẻ, mà tâm sứ đã thành danh bao nhiêu năm. Bàn về tinh thần lực khống chế, Dịch Phong hẳn không phải là tâm khiến cho đối thủ. Hồng Thanh nghe vậy, gật đầu nói. Hồng Thanh lính mệnh, mặt nạ nam vừa nói, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, chắp tay nói, Văn Bồ Tát không phải chúng ta mục tiêu thứ nhất. Mặc dù hắn cũng muốn bắt, nhưng là chúng ta trọng tâm phải đặt ở Dịch Phong trên người, tranh thủ nhất kích tất sát, một lần đưa hắn bắt về tới ta tu cái giả tiên 14 chương 120 mê người Tần U Nhược. Lại vừa là một ngày sáng sớm, hô hấp không khí mới mẻ, đắm mình trong sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Dịch Phong cùng Vương Việt lúc này đã đến trên một đỉnh núi, đang ở núi kia thượng tận tình chạy băng băng. Mặc dù núi ở trên là cây có gai hoặc là gập rình, nhưng Dịch Phong phảng phất như giẫm trên đất bằng một dạng, không chút nào cảm giác đến bất kỳ chật vật. Vương Việt tốc độ là so với Dịch Phong muốn chậm nhiều. Hắn thỉnh thoảng sẽ ngã xuống, hoặc là bị cây có gai cho chật chân té. Dịch Phong chạy lập tức được dừng lại chờ hắn. Phong ca, ta không được, lại ném mấy thứ, ta đều muốn cụt tay chân. Vương Việt một lần nữa từ dưới đất bò dậy, thở hồng hộc bộ dáng, hai chân cũng đang run rẩy. Dịch Phong nhìn hắn, hai tay chống nạnh nói, ngươi lúc này mới té mấy lần, chúng ta là tu tiên giả, không phải là võ giả bình thường. Chính là những thứ kia võ giả bình thường cũng không có ngươi như vậy xong đời. Những thứ này khó khăn đối với tu tiên giả mà nói căn thì không phải là khó khăn. Ngươi quên mấy ngày trước ở Lê Viên bên trong biệt thự ai kia hai đao mặt ngươi đúng vẫn chỉ là sát thủ bình thường, không phải là thiên diện người và hỏa tướng như vậy đứng đầu sát thủ, cũng thiếu chút nữa bị người giết chết. Nếu không phải ta chạy tới kịp thời, ta hiện thiên thì phải đi hỏa táng chàng cho ngươi tặng hoa, ngươi biết không? Dịch Phong miệng như pháo liên châu tựa như. Nói Vương Việt mặt già đỏ lên, có chút lung túng. Ngược lại không phải là Dịch Phong cố ý đà kích hắn, một là Vương Việt xác thực không lớn đất, đêm đó thiếu chút nữa thì bị người giết chết. Hai là đả kích cũng coi là khích lệ hắn. Vương Việt trừ luyện tập tam phân thần chỉ trở ra, còn lại liền rất lười biếng, đưa đến hắn căn cơ bất ổn, khí tức không mạnh, tam phân thần chỉ căn không thể sử dụng nhiều lần lắm. Hơn nữa tam phân thần chỉ một khi khiến cho không dùng được, hắn sẽ không triệt, chỉ có thể chạy trốn hoặc là cùng người ta liều cách mạng già. Ta biết. Chúng ta tiếp tục. Vương Việt xoa một chút trên mặt mồ hôi, cởi áo ra, tiếp tục cùng Dịch Phong trong núi vong tình chạy băng băng. Vừa nghĩ tới lần trước ở Lê Viên biệt thự thiếu chút nữa bị người giết chết, hắn liền lòng vẫn còn sợ hãi. Vẫn là phải trở nên mạnh mẽ, giống như Dịch Phong. Như vậy gặp phải nguy hiểm thời điểm, mới có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Phong cả, ngươi nói Vương Côn liền cho ngươi bất tử chi thuật, làm ra động tĩnh lớn như vậy, kết quả trước thời hạn đem mình cho hại chết. Nếu là hắn đến âm phủ thật không biết là cảm tưởng gì a. Hai người vừa chạy, chạy Hứa Cầu, Vương Việt không chịu được tịch mịch, cùng Dịch Phong nhắc tới Dịch Phong đã đem đêm đó chuyện toàn bộ đều nói cho Vương Việt. Vương Việt tới cũng biết Dịch Phong sống bao nhiêu năm, cho nên đối với Vương Việt, Dịch Phong không có gì hay cất giữ. Cái này kêu là chơi với lửa có ngày chết cháy. Nếu là hắn không chơi vừa ra, còn có thể liền sống mấy tháng, sống đến tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Hắn lần này kế hoạch hại chết không ít người, cho dù chết đến âm phủ cũng phải đi tầng 18 địa ngục thụ hình phạt chuộc tội, không cách vài chục vạn năm, phỏng chừng đầu không thai. Dịch Phong thả chậm chân tốc độ cùng Vương Việt trò chuyện, không chú ý trực tiếp đụng gãy một cây ba người trưởng thành mới có thể ôm long đại thụ. Nhưng hắn phảng phất người không có sao như thế, tiếp tục chạy. Vương Việt nhìn trợn mắt hốc mồm, nuốt nước miếng đạo: vậy theo ngươi đoán, Vương Sơn Hà hơn phân nửa phải đi phụ thân hắn lão lộ. Ngươi cần gì phải không vào lúc này đem hắn diệt trừ, nếu không lời nói, lấy bọn họ những người này tâm ký cùng ác độc, khẳng định thiếu không tư để hạ tìm làm phiền ngươi. Dịch Phong nghe vậy, khẽ cười nói: ngươi cho rằng là giết chết Vương Sơn Hà, cũng chưa có cái thứ hai Vương Sơn Hà cùng Vương Côn lại xuất hiện à? Vương Sơn Hà nhất định sẽ với hắn thân cận nhất người chia sẻ chuyện ta, giống như Vương Côn nói cho Vương Sơn Hà chuyện ta như thế. Có lẽ hắn bây giờ liền nói cho hắn biết một người trong đó nhi tử, có lẽ là viết một phong mật thư ẩn tàng, chờ hắn đột nhiên gặp bất chắc, hắn đời sau sẽ mở ra lá thư này, biết trong thơ nội dung. Cho nên diệt trừ một cách Vương Côn là được, Vương Sơn Hà xa xa so với không Vương Côn. Hơn nữa có Vương Sơn Hà ở, ta ở quốc nội nếu là chọc phải quan không phải là, hắn còn có thể động dụng Vương gia quan hệ thay ta giải quyết. Nếu như hắn muốn dở trò, phối hợp hắn là được. Chỉ cần không chọc giận ta, liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi Vương gia là không có khả năng. Duy có một cách biện pháp, đó chính là diệt Vương gia cả nhà. Nhưng ta cảm thấy không cần thiết dính líu vô tội. Vương Việt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Trước hắn nghe Dịch Phong nói xong Vương gia phụ tử sau chuyện này, chỉ cảm thấy hai cha con này âm hiểm đến đáng sợ. Nhưng hiện tại xem ra, hai cha con này lại âm hiểm, tâm cơ sâu hơn, cũng sâu không quá Dịch Phong. Nếu đem kia hai cha con so sánh nước hồ, sâu không lường được. Kia Dịch Phong chính là biển khơi căn không có chắc. Bây giờ ta lo lắng duy nhất chính là Hồng Môn người. Hồng Môn nhất định sẽ tới trả thù ta. Ta ngược lại thật ra không sợ, nhưng ta chỉ sợ liên lụy người bên cạnh xảy ra chuyện, cho nên ta mới chịu ngươi tăng nhanh tu hành tốc độ, không muốn lười biếng. Cho dù là đỉnh cấp sát thủ đến, ngươi cũng có chuyện ứng đối. Nếu không lời nói, ta khả năng thì phải có lỗi với ngươi. Hàng năm ngày hôm đó, ta phải mua đi tìm ngươi mộ phần nhìn ngươi. Dịch Phong xoay đầu lại, nhìn Vương Việt, tự tiếu phi tiếu nói. Vương Việt nuốt nước miếng, có loại bị Dịch Phong liên lụy cảm giác. Hắn nhất thời tăng thêm tốc độ, chỉ muốn nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ. Đỉnh núi này không biết là cách nào đỉnh núi, trên núi không có người ở, cũng không có cái gì thủ lâm người. Nguyên rất yên lặng nhất tòa sơn, lúc này lại là chim bay loạn, dã thú tán loạn. Nếu là có chiếc phi cơ trinh sát ở trên đỉnh núi không quanh quẩn, nhất định có thể nhìn thấy vô cùng cảnh tượng kỳ dị. Chỉ thấy trong núi, hai đạo ảo ảnh nhanh như tên bắn mà vụt qua. Ở đó hai đạo ảo ảnh phía sau, kéo ra hai cái thật dài bụi đất, tựa như hoàng sắc hàng dài như vậy. hai cái hoàng sắc hàng dài chính vây quanh đỉnh núi vòng quanh, tốc độ nhanh dọa người. Nửa giờ sau, Dịch Phong mới dừng bước lại. Đối với Vương Việt đạo, được, thời gian cũng không sớm, đi trường học đi, ngày mai lại tiếp tục. Hắn nói xong, Vương Việt nhưng là không có trả lời hắn. Bàn tử, làm gì vậy? Ở ra dám thấy Vương Việt không có trả lời. Dịch Phong nhướng mày một cái, quay đầu nhìn lại. Có thể nơi nào còn thấy được Vương Việt, ngay cả một bóng dáng cũng không thấy. Ồ, người đâu, chẳng lẽ lạc đội? Dịch Phong gãi đầu một cái, mới nhớ cuối cùng kia mấy phút chạy quá nhanh, khả năng đem Vương Việt bỏ rơi phía sau. Bất quá lập tức phải đi trường học, nếu là chờ hắn lời nói, nhất định sẽ tới trễ. Nhưng nếu là không đợi lời nói, núi này đầu lớn như vậy, một mình hắn sẽ không lạc đường đi. Dịch Phong suy nghĩ một chút, hét lớn, ta đây liền không đợi ngươi, chính ngươi đi ra đi, ta phải đi trường học. Ta giúp ngươi xin nghỉ, liền nói ngươi đi bệnh viện cắt bệnh trĩ, hắc hắc. Phong nói xong cũng không đợi Vương Việt đáp lại, nhấc chân liền chạy xuống núi, sau đó trực tiếp chạy tới trường học. Đến phòng học không bao lâu, Tần U Nhược cũng đến. Nàng bình thường trang trí tương đối bảo thủ, cho dù là trời nóng bức, cũng mặc thật dài quần jean, bộ chỉ lộ ra hai cái cánh tay ngọc quần áo. Trang điểm da mặt càng biến hóa rất lãnh đạm, cơ hồ là dung nhan. Mặc dù đang du châu thành trong, nàng coi như là đỉnh cấp đại hộ nhân gia thiên kim, nhưng nàng coi như bình dị gần gũi, không có cố ý khoe giàu, bình thường trang trí đều rất phổ thông. Mặc dù như vậy, toàn bộ trường học cũng không có khí chất có thể so với Tần U Nhược nữ sinh. Nàng đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, cũng có thể đưa tới nam sinh nhìn chăm chú, nữ sinh hâm mộ. Bất quá hôm nay, nàng nhưng là thay đổi thường ngày ăn mặc. Mặc so với nàng thường ngày quần jean muốn ngắn cơ hồ 1/4, màu hồng quần cực ngắn, lộ ra trắng nõn, vô cùng mỹ cảm, chân dài to. Dưới chân đi lên bạch sắc bình thường dày vải, nửa người trên là mặc tu thân bạch sắc tê si áo sơ mi, vừa vặn che kín nàng rốn. Một thân mặc dù không quý giá, nhưng hợp với Tần U Nhược tốt như vậy móc áo. Một thân không tới 1000 trang trí, ở Tần U Nhược trên người ít nhất có thể tăng vọt gần thập bội giá cả. Từ ra khỏi nhà miệng thẳng đến trong phòng học đến Tần U Nhược quay đầu suất đều là 100%. Bất kể nam nữ lão ấu, cũng không nhịn được quay đầu nhìn lâu nàng mấy lần. Cho đến Tần U Nhược bóng người hoàn toàn biến mất ở tại bọn hắn trước mắt, bọn họ mới chịu hãy ngó qua chỗ khác. Đến phòng học sau, cũng chỉ nghe đến các nam sinh cuồng nuốt nước miếng thanh âm. Không ít nam sinh đều rối rít lấy điện thoại di động ra chụp lén. Đối với cái này phản ứng, Tần U Nhược dĩ nhiên là rất đắc ý, cũng không có mắng bọn họ chụp lén hành động. Nhiều như vậy nam cũng đối với nàng như vậy động tâm, nếu là Dịch Phong không động tâm kia thì hắn không phải là nam. Tần U Nhược đi tới chỗ ngồi, buông xuống chính mình xách tay nhỏ, thỉnh thoảng len lén liếc về Dịch Phong hai mắt. Thấy hắn tay chống đỡ cái đầu trực lăng lăng đang nhìn mình, Tần U Nhược càng là dương dương tự đắc. Cái đó Phùng Tiểu Vân có cái gì tốt, không phải so với ta ôn nhu một chút sao? Cắt. Tần U Nhược trong lòng âm thầm nhổ nước bọt đảo. Nàng biết Dịch Phong bây giờ khẳng định đã thất thủ. Đối với mình dung mạo cùng vóc người, Tần U Nhược cho tới bây giờ cũng chưa có tự mình hoài nghi tới. Vì để Dịch Phong càng ý loạn tình mê, Tần U Nhược đổi một tư thế ngồi, tựa vào sau dãy bàn thượng. Trắng nón chân dài to khoác lên trên một cái chân khác, lại không cong không quá ngạo nhân hai ngọn núi. Nàng đang chuẩn bị giả bộ giả vờ giả vịt, hỏi Dịch Phong nhìn cái gì vậy. Ai ngờ Dịch Phong đột nhiên vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói, Tần U Nhược, ngươi còn ngồi thật ủn nột, bất thình lình thoáng cái. Bị dọa sợ đến Tần U Nhược thiếu chút nữa từ chỗ ngồi bật lên, nàng mặt đầy mộng ép mà nhìn Dịch Phong, rung giọng nói, ta thế nào? Dịch Phong nhìn Tần U Nhược, tức giận nói, thế nào? Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta thế nào ngày đó ở Khải Tát quán rượu? Ta thật tốt ngồi chỗ nào ăn cơm? Ngươi đi lên liền cho ta mắng một trận. Đừng nói, ngươi còn bắt ta mặt đầy rượu vang. Ngươi nói thế nào à, ta tu cái giả tiên 14 chương 121 mới bạn trai. Tần U Nhược Nguyên nghĩ tại Dịch Phong trước mặt thanh tú mình một chút cho rằng kiêu ngạo. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hâm mộ và thèm thuồng vóc người. Nhưng ai có thể tưởng đến, Dịch Phong cư nhiên vào lúc này cùng với nàng tính từ ngày đó sổ sách. Đối với ngày đó bát Dịch Phong rượu vang. Ngay trước mọi người mắng hắn cặn bã nam chuyện. Tần U Nhược trong lòng cũng là có chút chột dạ. Tới ngày đó Tần U Nhược hứng thú trùng trùng muốn chạy đi cùng Dịch Phong giải hòa, thuận tiện cảm tạ một chút hắn ăn cứu mạng. Lúc đó Tần U Nhược liền rượu vang cũng ngược lại tốt. Có thể Dịch Phong lại cùng Phùng Tiểu Vân ở nơi nào không biết làm gì, hai người thân mật vô gian dáng vẻ. Phùng Tiểu Vân còn đích thân cho Dịch Phong bóc tôm. Tự mình đút cho Dịch Phong ăn. Tần U Nhược tức giận tới mức tiếp tục liền đem rượu vang tạt vào Dịch Phong trên mặt. Trong nội tâm nàng cực độ không thoải mái. Cho nên hắn cho là mình là không có sai. Càng không muốn cho Dịch Phong nói xin lỗi. Nhưng nếu là không xin lỗi lời nói. Lý do là cái gì chứ? Chẳng lẽ nói chính mình ghen đây là tuyệt đối không thể có thể. Lấy Dịch Phong ra mặt dày trình độ. Không chừng hắn sau này sẽ thường xuyên cầm chuyện này tới trêu chọc chính mình. Hơn nữa Dịch Phong nếu là biết rõ mình ghen, hắn nhất định sẽ ở trong lòng cho là mình quan tâm hắn. Nói không chừng liền nắm cái này nhược điểm. Sau này thường xuyên khi dễ nàng. Cho nên Tần U Nhược mạnh hơn tính cách. Là không có khả năng để cho Dịch Phong biết nàng tại sao phải bắt hắn. Còn mắng hắn cặn bã nam. Là không có ở đây Dịch Phong trước mặt mất thể diện, Tần U Nhược còn phải thừa nhận một chút ngày đó sai lầm. Cái đó, ta ngày đó tâm tình. Tần U Nhược lần nữa ngồi về đến, thuận miệng biên cách lời nói dối, ập a ập úng nói. Ồn ào lau Dịch Phong nghe một chút liền sù lông. Trực tiếp liền từ chỗ ngồi đứng lên. Kích động nói. Ta còn tưởng rằng ta nơi nào lại chọc tới ngươi. Nguyên lai ngươi chính là tâm tình không tốt mà thôi. Ngươi đặc biệt sao lấy ta làm nơi chút giận đúng không? Tần U Nhược cái giải thích này. So với không giải thích còn muốn cho Dịch Phong kích động. Ngươi trước đừng kích động, ngày đó là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi được rồi. Tần U Nhược sắc mặt có chút lung túng, trong lúc nhất thời có chút không chuyển biến được đối với Dịch Phong thái độ. Trước nàng đối với Dịch Phong, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có sắc mặt tốt, chớ nói chi là nói xin lỗi. Nhưng một tiếng này thật xin lỗi. Nàng là phải nói ra khỏi miệng. Thật xin lỗi, ta không nên như vậy tự do phóng khoáng, xin ngươi tha thứ cho ta đi. Tần U Nhược cúi đầu tiếng như mối thanh âm. Mặc dù rất nhỏ tiếng, nhưng Dịch Phong nghe vẫn là thanh. Hắn nguyên liền là muốn cho Tần U Nhược nói xin lỗi. Nhưng thấy Tần U Nhược đột nhiên như vậy yểu điệu. Buông xuống dáng vẻ cho hắn nói xin lỗi thời điểm. Hắn lại mềm lòng. Phỏng chừng cũng là đối với Tần U Nhược đột nhiên biến chuyển có chút không có thói quen đi, lúc trước. Khác nói xin lỗi Tần U Nhược có thể nhìn thẳng liếc hắn một cái, không hạ nhục hắn nhìn cũng không tệ. Ngươi thế nào ngươi cái bộ dáng này ta có chút không có thói quen à. Ngươi không phải là đang nổi lên cái gì âm mưu động trời. Muốn lồng chết ta đi Dịch Phong co rụt đầu lại. Cảnh giác nhìn Tần U Nhược. Tần U Nhược đang muốn nổi gió, chợt nhớ tới mình không thể giống như trước nữa như vậy đối với Dịch Phong. Nàng chế chủ muốn tức giận xung động. Lệch lên đầu. Hừ lạnh nói. Ta có đáng sợ như vậy sao? Nếu là ta làm chuyện sai, ta đây thì phải nhận sai. Tránh cho một ít người thù dai, sau này cầm chuyện này mà nói chuyện. Dịch Phong nghe vậy, ngược lại cũng sẽ không sinh Tần U Nhược khí. Nói đùa, ta đây liền tha thứ ngươi đi. Ai bảo ta với ngươi ba là bái làm huyên để chết sống đây. Nói thế nào ngươi cũng là ta đại dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nữ. Ta cũng nên có một làm trưởng bối dáng vẻ. Thúc tha thứ ngươi, sau này đừng như vậy tự do phóng khoáng. Dịch Phong cười hắc hắc, một bộ trêu chọc dáng vẻ. Xe ba hoa Tần U Nhược bạch Dịch Phong liếc mắt. Lại nói. Vì biểu đạt đến ta áy náy. Xế chiều hôm nay tan họp. Ta mời ngươi đi uống trà sữa đi. liền phía ngoài trường học mới vừa mở nhà kia. Dịch Phong nghe vậy đột nhiên sững sờ tại chỗ. Hắn thế nào cảm giác Tần U Nhược hôm nay khác thường như vậy. Đối với hắn tốt như vậy sẽ không thật cùng Phùng Tiểu Phương nói như vậy. Tần U Nhược thích hắn chứ, cái này không thể nào a. Phùng Tiểu Vân như vậy kiêu ngạo người, tự mình ở trước mặt nàng cũng không có chính hình. Kia dễ dàng như vậy thích hắn cũng không phải là tiểu thuyết tình cảm. Đại tá Hoa yêu tiểu lưu manh. Hãy nói lấy trước Tần U Nhược có thể không nhiều liếc hắn một cái, cũng sẽ không nhìn nhiều, sẽ thích. Như vậy biến chuyển cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ngươi không biết, Liên Hiệp Trà Sữa chủ tiệm cho ta hạ độc chứ? Dịch Phong cảnh giác nhìn Tần U Nhược, luôn cảm thấy chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Tần U Nhược thấy vậy, nhất thời có chút không nói gì. Chẳng lẽ mình ở Dịch Phong tâm lý chính là một lão yêu bà sao? Dạ, ta chính là nghĩ tưởng độc chết ngươi. Thế nào, ngươi dám đi không? Tần U Nhược hai tay chống nạnh, tức giận nói. Đi, ta chỉ muốn nhìn một chút, ngươi cho ta xuống thuốc gì? Dịch Phong toét miệng cười một tiếng, thiêu thiêu mi cười hắc hắc nói. Xuống ác thuốc độc ác ngươi tấm này miệng thúi. Tần U Nhược cố làm áp tướng, lạnh rên một tiếng, không hề cùng Dịch Phong cãi vả. Nàng ở Dịch Phong tâm lý hình tượng, phỏng chừng đều đã định hình. Nàng cũng không muốn sẽ ở Dịch Phong trước mặt lưu lại cái gì không ấn tượng tốt. Buổi chiều sau khi tan học, Tần U Nhược quả nhiên nói được là làm được. Kéo Dịch Phong đi trường học phụ cận nhà kia mới mở trà sữa tiệm. Nhà này trà sữa tiệm là hai năm qua nóng bỏng nhất nhãn hiệu trà sữa chuỗi cửa hàng. Ngày hôm qua mới vừa khai trương. Hai ngày này trong tiệm ngoài tiệm cũng đã đầy ập. Ta đi, đây cũng quá nhiều người đi, xếp hàng được xếp hàng tới khi nào? Muốn không cho dù đi, lần sau lại. Dịch Phong nhìn thấy nhiều người như vậy trực tiếp liền mất bình tĩnh. Bởi vì này trà sữa tiệm khách nhân, xếp hàng cũng sắp xếp hàng mãn một con đường tựa như một đầu dài long. Ô kìa, ngươi gấp cái gì? Tiểu thư mời ngươi tới uống trà sữa, ta đều không ngại phiền toái, ngươi còn ngại phiền toái. Tần U Nhược hai tay bao bọc ở trước ngực, đi tới đội ngũ phía sau đứng hàng, ngạo kiều nói. Dạ, làm khó Tần đại tiểu thư, vậy thì xếp hàng đi. Dịch Phong cũng không tiện nói gì nữa, đứng ở Tần U Nhược bên cạnh. Chắp tay sau lưng, đùi phải một run một cái. Phải đặt ở lúc trước, Tần U Nhược khẳng định trước tức giận lườm hắn một cái, trắng trợn đến đâu nhổ nước bọt một phen. Nói hắn đứng không đứng tướng, luôn cài nhong dáng vẻ. Để ở bây giờ, Tần U Nhược lại không một chút nào cảm thấy Dịch Phong như vậy đứng ở bên cạnh nàng mất mặt. Ngược lại thì thói quen. Nàng biết Dịch Phong là thô trung hữu tế. Mặc dù mặt ngoài là cài nhong dáng vẻ, nhưng ở chính sự trước mặt, hắn vẫn rất nghiêm túc. Không giống kia Lưu Tử Thành, mặt ngoài khiêm tốn nho nhã dáng vẻ. Sau lưng, nhưng là không bằng cầm thú. Tần U Nhược cảm thấy Dịch Phong giống như chính nàng như thế. Người người cũng cho là nàng rất ưu tú, dáng dấp vừa đẹp, khẳng định chính là lạnh lẽo cô quạnh dáng vẻ. Cho nên phần lớn người cũng đối với nàng nhìn mà sợ, trực tiếp đánh trước tiêu đến gần nàng ý nghĩ. Cho nên Tần U Nhược bằng hữu cũng không nhiều, nàng ngược lại rất cô độc. Có thể ai nào biết, nàng cũng là bên ngoài lãnh tâm nóng đây. Bởi vì mẫu thân qua đời được sớm, Tần U Nhược sớm sớm đã không còn tình thương của mẹ. Cộng thêm Tần Chính Hồng những năm trước đây quá bận rộn công việc. Mặc dù đang phương diện sinh hoạt không có bạc đãi nàng, nhưng ở thân tình thượng cũng rất ít cho nàng tra thương. Lúc này mới bồi dưỡng nàng bề ngoài vắng lặng tính tình. Nếu như nàng sớm đi biết Dịch Phong vì nàng làm việc, nàng lúc trước cũng sẽ không đối với Dịch Phong thái độ như vậy tồi tệ. Ôi chao, đây không phải là Tần Hoa Khôi của trường ấy ư? Bên cạnh nàng chả thế nào đứng một người đàn ông á. Hình như là cùng với nàng đồng thời đang lúc này, trong đội ngũ đã có người nhận ra Tần U Nhược. Tần U Nhược nguyên chính là Du Châu một học sinh trung học. Nàng tại địa phương kia Hoa Khôi của trường danh tiếng cảm thấy là thuộc về nàng. Có thể nói, nhất trung toàn bộ nam sinh, bao gồm những thứ kia nam lão sư, cũng không có không nhận biết Tần U Nhược. Một là bởi vì Tần U Nhược thân rất ưu tú, người cũng đẹp đẽ. Như vậy nữ tử, đúng là chỉ ứng có ở trên trời. Lại vừa là một trường học, bọn họ lại làm sao sẽ không nhận biết. Hai là Tần U Nhược, ba là Du Châu thành xí nghiệp lớn ra Tần Chính Hồng. Tầng quan hệ này cũng để cho Tần U Nhược trong trường học thập phân nổi danh. Mới vừa rồi nam sinh kia nhận ra Tần U Nhược sau, đội ngũ chính giữa, rất nhiều người cũng trong nháy mắt quay đầu lại, kinh diễm mà nhìn Tần U Nhược. Tần U Nhược hôm nay ăn mặc thật sự là hút người nhãn cầu. Chính là những thứ kia danh mô vóc người, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tần U Nhược thái độ khác thường ăn mặc, cộng thêm bên cạnh nàng lại đứng cái nam, không ít người đều bắt đầu mơ mộng lên. Không phải đâu, nữ thần lại có bạn trai, có người thất lạc. Chớ đoán mò, ngươi xem nam kia tại sao có thể là Tần Hoa Khôi của trường bạn trai. Ăn mặc như vậy tỏa, một bộ một mạc tướng, thấy thế nào cũng không xứng với Tần Hoa Khôi của trường A. Lại nói Tần Hoa Khôi của trường không phải là mới vừa cùng Lưu Tử Thành chia tay ấy ư? Làm sao có thể lại nhanh như vậy nói yêu thương? Có người phản bác. Ôi chao, kia hình như là lớp chúng ta Dịch Phong A, hắn chính là lớp chúng ta tối không tồn tại cảm giác người. Lấy Tần Hoa Khôi của trường ánh mắt, không thể nào để ý hắn chứ, có Dịch Phong trong lớp đồng học, nhận ra Dịch Phong. Tần U Nhược đứng ở đội ngũ phía sau. Đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, nghe được bọn họ đối thoại, không khỏi có chút xấu hổ lên. Nếu như nàng giống như trước đây, không ra Dịch Phong lời nói, cũng sẽ không là xấu hổ dáng vẻ, mà là trực tiếp với những người này tức giận, mắng bọn họ nói bậy nói bạ. Nhưng bây giờ, nàng nhưng là một chữ đều không phản bác, cũng không đứng ra giúp Dịch Phong nói chuyện. Nếu như nàng bây giờ đứng ra giúp Dịch Phong nói chuyện, chẳng phải tỏa thực Dịch Phong là bạn trai nàng mượn cớ sao? Nàng nhưng là nữ sinh, không thể chủ động như vậy. Nếu không lời nói, sau này làm sao còn ở Dịch Phong trước mặt ngẩng đầu lên đều nói trong cảm tình mặt. Tối chủ động nhất phương, kia cuối cùng đều là bị thương sâu nhất. Suy nghĩ, Tần U Nhược trực tiếp thủy cúi đầu, làm như không nghe những lời này dáng vẻ. Nhưng Dịch Phong nghe được những lời này sau, sẽ không liên quan. Hai tay của hắn chống nạnh, đùi phải run lời hại hơn. Một bộ phụ nữ đanh đá phải mắng đường phố tư thế. Alo, các ngươi có ý gì à? Ai tỏa ai một mạc, các ngươi có hiểu hay không trào lưu? Có hiểu hay không thời thượng à, thẩm phán người chính là ta mặc như vậy. Hắn vẫn bắt trước ta. Các ngươi ánh mắt gì à? Các ngươi ta tu cái giả tiên 14 chương 122 ta liền muốn tình lữ phần ăn. Ý ngươi là thẩm phán người còn bắt trước ngươi mặc y phong cách, ngươi không sợ thẩm phán người tới cắt ngươi hầu à? Mọi người nghe được Dịch Phong lời nói sau, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Cười ha ha lên. Tần U Nhược đều không phản bác bọn họ lời nói. Hiển nhiên Dịch Phong không phải là bạn trai nàng. Nếu không phải là kia liền không cần khách khí với Dịch Phong. Ngươi muốn nói ngươi là đêm trong sàn nhìn đại môn, chúng ta ngược lại tin. Ngươi còn hiểu trào lưu. Biết thời thượng, ngươi biết cái gì gọi là thời thượng sao? Đúng vậy. Ngươi còn chẳng biết xấu hổ đất đứng ở Tần Hoa Khôi của trường bên cạnh. Ngươi muốn làm gì? Chiếm Tần Hoa Khôi của trường tiện nghi à? Nếu là truyền tới trường học đi, ngươi ngày mai cũng không phải đến lớp. Cẩn thận bị chúng ta nhất trung nam những đồng bào, một người một cước sấm chết ngươi. Những người này nói tới nói lui, quả nhiên là không có chút nào khách khí. Cộng thêm Dịch Phong không câu nệ tiểu tiết, mặc quần áo tương đối tùy tiện, để cho người lầm tưởng hắn là bất nhập lưu tiểu nhân vật. Những người này nói chuyện, dĩ nhiên là không một chút nào sẽ băn khoăn hắn cảm thụ. Không nói trước Dịch Phong chịu hay không chịu, ngược lại Tần U Nhược nghe đều có chút tức giận. Nàng đứng ra, đem Dịch Phong kéo đến bên cạnh mình. Đối mặt người trước mặt, cáu giận nói, Dịch Phong chính là theo ta đồng thời, ta xin hắn tới uống trà sữa. Thế nào hắn cũng không phải là người mặc rách nát. Thế nào người ta không câu nệ tiểu tiết, lại không ảnh hưởng các ngươi. Thế nào các ngươi dựa vào cái gì xem thường người a? Nói chuyện như vậy quá đáng. Không biết người người ngang hàng sao? Tần U Nhược miệng như pháo liên châu một dạng giọng cương quyết. Thật giống như đang đối với mọi người tuyên kỳ cái gì tựa như. Nàng đột nhiên dũng mãnh dáng vẻ, đem Dịch Phong cũng cho dọa cho giật mình. Dịch Phong nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Có một ngày Tần U Nhược cũng sẽ giúp hắn nói chuyện. Hơn nữa còn là đang đối mặt nhiều người như vậy dưới tình huống. Không thể không nói, trong lòng của hắn còn có chút tiểu hơi cảm động. Tần Hoa Khôi của trường, chúng ta không có ý gì khác, chính là sợ tiểu tử này chiếm tiện nghi của ngươi. Nếu là cùng ngươi đồng thời, chúng ta đây cái gì cũng không nói. Cái gì cũng không nói, không nói. Trước mặt những người đó, thấy Tần U Nhược nổi gióa, nhất thời không hề nói với Dịch Phong không khách khí lời nói. Tất cả đều co rụt đầu lại, quay đầu đi. Bất quá bọn hắn tâm lý, không thể bảo là không kinh hãi. Nguyên lai tiểu tử này thật là cùng Tần U Nhược đồng thời. Tần U Nhược lại còn xin hắn uống trà sữa. Phải biết trong trường học ai đều biết Tần U Nhược tính tình lạnh lẽo cô quạnh, một bộ xem ai đều coi thường dáng vẻ. Bình thường cùng nàng đi gần đây cũng liền Lưu Tử Thành một cái. Mời người uống trà sữa hay là mời một người đàn ông xinh uống trà sữa, đây chính là chưa bao giờ có chuyện a. Hai ngày này trà sữa tiệm đẩy ra tình lữ phần ăn bán được còn rất hỏa. Các ngươi nói Tần Hoa Khôi của trường không phải là cùng tiểu tử kia đến mua tình lữ phần ăn chứ? Những người này mặt ngoài không nghị luận nữa, nhưng tư để hạ hay lại là châu đầu kề tai thấp giọng nghị luận. Không thể nào, Tần Hoa Khôi của trường lại không thừa nhận đó là bạn trai nàng. Chỉ nói là xin hắn uống trà sữa mà thôi, có thể là nhìn tiểu tử kia nghèo, tung một chút ái tâm đi. Ta xem ta cũng đừng đoán. Chờ lát nữa ship hàng bọn họ. Chúng ta chẳng phải sẽ biết sao? Đừng để cho Tần Hoa Khôi của trường lại nghe thấy chúng ta đang nghị luận nàng. Nếu không nàng lại muốn nổi đó. Ba nàng nhưng là Tần Chính Hồng a. Kia cái gì? Mới vừa rồi cảm ơn ngươi a, ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi lại sẽ thế ta nói chuyện. Dịch Phong nhìn Tần U Nhược. Cười hắc hắc. Không biết là nhận thức thật vẫn còn trêu chọc. Thiêu thiêu mi đạo. Ngươi không biết. Chân ái thượng ta đi. Tần U Nhược khuôn mặt đỏ lên. Hoảng hốt vội nói. Nói nhăng gì đấy. Chính là ta. Chính là ta. Ta tới mời ngươi uống trà sữa. Trung quy không thể nhìn ngươi bị người khi dễ đi. Nếu không ta Tần U Nhược mặt mũi ở chỗ nào. Có đúng hay không? Không phải cả ngày yêu nha yêu. Kia nhiều như vậy yêu nha. Tần U Nhược vừa nói. Bạch Dịch như gió. Liền bận rộn quay đầu đi. Không nhìn hắn nữa. Dịch Phong co rụt đầu lại. Không nói nữa. Sau đó. Ship hàng không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ. Mới rốt cuộc ship hàng Tần U Nhược cùng Dịch Phong. Kỳ quái là. Trước mặt những thứ kia đã mua xong trà sữa người. Nhưng là một cách cũng không hề rời đi. Tất cả đều canh giữ ở phủ cận. Chờ nhìn Tần U Nhược cùng Dịch Phong đến cùng phải hay không đến mua tình lữ phần ăn. Chửi thề một tiếng, những người này thế nào rảnh rỗi như vậy? Ngày ngày rảnh rỗi chứng đau a, cả con đường cũng sắp để cho bọn họ ngăn. Dịch Phong gì già gì dầm, nhìn chung quanh những thứ này cầm điện thoại di động tùy thời chuẩn bị quay chụp chứng cứ người. Lúc này đội ngũ đến phiên Tần U Nhược. Phụ trách thu tiền là một người dáng dấp vui vẻ tuổi trẻ nữ nhân viên tiệm. Nàng xem hướng Tần U Nhược lúc cũng không miễn bị kinh diễm một phen. Nhìn lại Dịch Phong cùng Tần U Nhược đứng chung một chỗ lúc, nàng không sai biệt lắm liền biết. Hai vị, xin hỏi muốn chút gì, chúng ta nơi này có mới đẩy ra tình lữ phần ăn. Tình lữ phần ăn bây giờ là giảm 50%, rất tính toán nha. Nữ nhân viên tiệm khẽ mỉm cười. Hướng Tần U Nhược cùng Dịch Phong giới thiệu. À ta muốn. Tần U Nhược đột nhiên có chút khẩn trương. Làm bộ móc móc túi tiền mình. Sau đó nhưng ngẩng đầu lên. Sắc mặt đỏ bừng đạo. Ô kìa, ta hiện thiên thật giống như không có mang đủ tiền. Vậy thì tình lữ phần ăn đi. Dịch Phong thấy vậy. Đưa tay liền muốn móc tiền ra. Nếu không theo ta xin mời. Lần sau ngươi lại mời ta. Ta tiền đủ. Ngờ Tần U Nhược vừa thấy Dịch Phong muốn bỏ tiền. Một bộ rất kích động dáng vẻ. Hét lớn. Ngươi làm gì? Dịch Phong cả người run lên. Hồn nhi cũng thiếu chút nữa bị Tần U Nhược hù dọa chạy. Hắn rung giọng nói, ta bỏ tiền a. Ngươi không phải là không có mang đủ tiền sao? Ai muốn ngươi bỏ tiền? Nói tốt ta mời cho ngươi bỏ tiền. Ta đây há chẳng phải là thật mất mặt? Tần U Nhược một đứng đắn nói, liền tình lữ phần ăn đi, ta tiền chỉ đủ mua tình lữ phần ăn. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều a, ta chính là không có mang đủ tiền mà thôi. Tần U Nhược vừa nói, trực tiếp đối với người nữ kia điếm viên nói, làm phiền ngươi cho chúng ta tới một tình lữ phần ăn là được. Cảm ơn. Nữ nhân viên tiệm phỏng chừng cũng là người từng trải, ở một bên che mặt cười trộm. Nàng kia không nhìn ra Tần U Nhược là đang diễn trò. Lấy Tần U Nhược mặc đồ này và khí chất, cũng không giống trong túi người không tiền. Tần U Nhược chính là muốn mua tình lữ phần ăn, chỉ tiếc a, bên cạnh nàng người nam sinh kia, nhưng là cái kẻ lỗ mãng, còn muốn cướp trả tiền. Được, xin chờ một chút. Nữ nhân viên tiệm dẹp xong tiền, liền dặn dò tiệm khác viên đi làm trà sữa. Lúc này vây ở trà sữa tiệm phủ cận những người đó, nhất thời trợn to hai mắt. Tần U Nhược, quả nhiên là tới cùng tiểu tử kia cùng uống tình lữ phần ăn. Má ơi, trong lúc nhất thời, không ít người cũng đã ghi âm được tốt tin tức, hoặc là chụp tốt hình. Chuẩn bị bát quái một phen, đem chụp thứ tốt đăng lên forum trường học trong. Thiếp tử tên bọn họ cũng lấy tốt. Bùng nổ tin tức Tần Hoa Khôi của trường Ước Điểu Ti Nam ở bên ngoài trường trà sữa tiệm uống tình lữ phần ăn sợ bạo nổ tin tức Tần Hoa Khôi của trường lại tìm một Điểu Ti Nam làm bạn trai bùng nổ tin tức vạch trần Tần Hoa Khôi của trường cao lãnh dưới gương mặt. Không muốn người biết một mặt. Nàng lại không thích Phú Nhị Đại, thích Điểu Ti Nam. Trong vòng một giờ, forum trường học trong thoáng cách liền 70-80 cách mới thiếp tử. Mỗi một cái thiếp tử tựa đề cũng không thể rời bỏ Tần Hoa Khôi của trường cùng Điểu Ti Nam 6 cái chữ. Mỗi một cái thiếp tử nội dung cũng phân phối Tần U Nhược cùng Dịch Phong hình hoặc tin tức. Dịch Phong không giải thích được, cũng bi thảm thành mọi người trong miệng cách đó Điểu Ti Nam. Chỉ bất quá lúc này Tần U Nhược cùng Dịch Phong cũng không biết hai người bọn họ đã hỏa. Trà sữa được bưng lên tới sau, Dịch Phong nguyên muốn rời đi nơi này, Tần U Nhược lại thì không muốn rời đi. Gấp gáp như vậy làm gì, ngươi xem cái tiệm này trang hoàng thiết kế rất dễ nhìn a, liền có ý cảnh. Ta đau chân, ta nghĩ rằng chờ lâu một hồi. Tần U Nhược uống trà sữa, ngạo kiều nói. Dịch Phong trợn to hai mắt nhìn nàng. Chân ngươi thương ngươi còn muốn chờ lâu một hồi? Ta bây giờ là đứng không là đang ngồi. Ngươi xem một chút trong này lại có bao nhiêu người. Có địa phương đứng cũng không tệ. Ngươi nghĩ tòa hạ phải đợi tới khi nào? Trà sữa tiệm cửa hàng mặt tiền diện tích phổ biến đều không phải là rất lớn. Mặc dù nhà này trà sữa trong điếm diện tích đã coi như là đại, nhưng buôn bán chạy bạo nổ trình độ, đã không có chỗ trống có thể ngồi. Trong tiệm đầy người, đứng đều không địa phương đứng. Dịch Phong đứng ở nơi này thật lâu cũng không có cơ hội nhúc nhích một cái vị trí. Phải đợi chỗ ngồi. Kia phải đợi tới khi nào kìa? Ngươi xem ta. Tần U Nhược nghe vậy, trực tiếp đem chính mình trà sữa đưa cho Dịch Phong. Sau đó đi tới hai cái có tòa vị trước mặt nam sinh. Cong cong eo. Lại tảo Dịch Phong liếc mắt. Nói khẽ với kia hai tên nam sinh đạo. Đồng học. Có thể hay không cho ta nhường một ngồi? Ta cùng bạn trai ta lần đầu tiên tới nơi này ước hẹn. Làm phiền ngươi môn tác thành một chút, cảm ơn á. Tần U Nhược thanh âm rất ôn nhu, nụ cười rất vui tươi, thái độ càng là thành khẩn khách khí. Nàng nói xong còn le lưới, một bộ hoạt bát bộ dáng. Chỉ sợ là cái nam cũng chịu đựng không được nàng cái bộ dáng này, nào còn có cự tuyệt tâm tư. Kia hai tên nam sinh thấy lại là Tần Hoa Khôi của trường tự mình đến cầu xin bọn họ. Trong nháy mắt đứng lên được. Không thành vấn đề. Tần Hoa Khôi của trường chúc ngươi ước hẹn khoái trá. Kia hai người trực tiếp sẽ cầm chính mình trà sữa, rời đi. Dịch Phong thấy vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Hắn không biết Tần U Nhược cho hai tên nam sinh nói cái gì. Nhưng hắn cảm thấy Tần U Nhược rất lợi hại. Quả nhiên có một bộ. hắn đích đích cô cô đi tới. Hai người nam tới nơi này uống trà sữa quan hệ gì nha? Ta tu cái giả tiên 14 chương 123 cứu ngươi một cái mạng chó. Rốt cuộc có tòa vị ngồi. Tần U Nhược hôm nay rất rảnh rỗi. Cũng không nóng này trở về. Cũng không thấy thiếp thần tới đón nàng. Nàng liền ngồi ở chỗ đó. Cùng Dịch Phong tán gấu lên lúc này ở nhà này trà sữa tiệm bên ngoài cửa. Một đôi lăng lệ ánh mắt chính không chớp mắt nhìn chằm chằm Dịch Phong cùng Tần U Nhược. Cặp mắt kia ánh mắt từ ven tỉ đến trầm tư, từ trầm tư đến nghĩ thông suốt, lại từ nghĩ thông suốt đến nhu hòa. Ánh mắt chủ nhân chính là thiết thần. Thật ra thì từ Tần U Nhược cùng Dịch Phong đồng thời từ trong trường học đi ra, thiết thần liền ngồi ở trong xe nhìn thấy. Bao gồm ở trà sữa ngoài tiệm mặt xếp hàng, Tần U Nhược giúp Dịch Phong ra mặt, thiết thần cũng đều thấy. Bây giờ thấy Tần U Nhược cùng Dịch Phong vừa nói vừa cười dáng vẻ. Tần U Nhược tấm kia vui vẻ mặt mày vui vẻ. Không chút nào lúc trước như vậy đối với Dịch Phong ghét. Như vậy rực rỡ mặt mày vui vẻ, thiết thần chưa bao giờ ở Tần U Nhược trên mặt thấy qua. Tần Chính Hồng thê tử qua đời lúc, thiết thần cũng đã đi theo Tần Chính Hồng bên người. Khi đó Tần U Nhược vẫn còn ở lên tiểu học, vẫn là không hiểu chuyện, nhưng thiên chân vô tà tuổi tác. Có thể khi đó Tần U Nhược trên mặt cũng đã không thấy được nụ cười. Lại qua rất nhiều năm, Tần U Nhược dần dần đi ra mất đi mẫu thân khói mù. Nàng không ngừng đi học tập đồ mới, làm cho mình lu bù lên, làm cho mình trở nên ưu tú. Nhưng trên mặt nàng như cũ rất khó nhìn đến nụ cười. Có nụ cười thời điểm cơ thượng cũng là miễn cưỡng cười vui. Tần U Nhược bề ngoài vắng lặng, tính cách cơ thượng đã định hình. Những năm kia thời điểm, Tần Chính Hồng sự nghiệp cũng còn không có phát triển được đỏ như vậy hỏa. Cho nên Tần Chính Hồng tập trung tinh thần cũng đánh về công tác. Hắn muốn cho Tần U Nhược tốt hoàn cảnh sinh hoạt, nhưng là lại quên đối với chết nữ tối cơ quan ái. Cũng là hai năm qua Tần Chính Hồng mới bắt đầu đem trọng tâm từ trong công tác chuyển tới Tần U Nhược trên người. Sau đó Tần U Nhược gặp phải Lưu Tử Thành, thật ra thì hai người từ xem vừa mắt đến bây giờ cũng không hai tháng. Nhưng thiết thần thường xuyên bảo vệ Tần U Nhược. Hắn nhìn ra được, Tần U Nhược cùng với Lưu Tử Thành thời điểm vui vẻ rất nhiều. Bất quá không phải là giống như Dịch Phong có thể như vậy cởi mở vừa nói vừa cười. Tần U Nhược cùng với Lưu Tử Thành thời điểm càng nhiều là tương kính như tân loại trạng thái kia. Mặc dù nhưng cái này từ dùng để hình dung hai người bọn họ cũng không thích hợp. Có lẽ Tần U Nhược, nhưng mà cô độc được quá lâu, cho nên mới để cho Lưu Tử Thành chui không đương. Mà Tần U Nhược đối với Dịch Phong từ ghét đến như bây giờ vậy. Thiết thần lấy một người trưởng thành ánh mắt đến xem, hắn cảm thấy Tần U Nhược 99% là thích Dịch Phong. Nguyên tưởng rằng chân chính tình địch chết, thiết thần còn có chút vui vẻ. Không nghĩ tới bây giờ lại nhiều càng mạnh mẽ tình địch. Hơn nữa tên tình địch này còn đã cứu mạng hắn. Nhìn thấy Tần U Nhược vui vẻ như vậy, thiết thần cũng muốn thông. Hắn và Tần U Nhược tới liền không thể nào. Không nói trước Tần U Nhược với hắn nhận biết nhiều năm như vậy, muốn là ra thích hắn, sớm sẽ thích hắn. Chính là Tần Chính Hồng một cửa ải kia, thiết thần cũng tự cảm thấy mình qua không. Tần U Nhược là Tần Chính Hồng thiên kim. Mà hắn, nhưng mà Tần Chính Hồng bên người một người hộ vệ, nói dễ nghe một chút là bảo tiêu, nói thực tế một chút, chính là chủ tớ. Hắn và Tần U Nhược, nơi nào sẽ có kết quả, thậm chí ngay cả một tia chung một chỗ có khả năng, cũng vĩnh viễn sẽ không có. Ngươi vui vẻ là được. Thiết thần nghĩ như vậy coi như là hoàn toàn nghĩ thông suốt. Hắn mí mắt có chút rũ thấp. Xoay người trực tiếp rời đi nơi này, lái xe rời đi. Có Dịch Phong cùng Tần U Nhược đợi chung một chỗ, hắn căn không cần lo lắng Tần U Nhược an nguy. Dịch Phong cùng Tần U Nhược ngồi ở trà sữa trong điếm trò chuyện một hồi. Hắn đột nhiên gãi đầu một cái. Tự nhủ đạo. Ta luôn cảm giác ta hiện thiên thật giống như quên chuyện gì. Nhưng ta đột nhiên không nhớ nổi. Thật giống như ta hạ xuống cái gì tựa như. Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được là chuyện gì. Không nhớ nổi vậy cũng đừng nghĩ, ngươi đã quên, vậy khẳng định là không trọng yếu chuyện. Nếu không trọng yếu, còn muốn nó làm gì? Tần U Nhược vừa uống trà sữa, vừa nói. Nói cũng phải, không nhìn ra ngươi còn rất triết học. Dịch Phong cười hắc hắc. Đó là, ta sẽ đồ vật có thể nhiều, nhưng mà ngươi không phát hiện mà thôi. Tần U Nhược lắc lư đầu, lại là một bộ ngạo kiều bộ dáng, nói. Nàng như vậy sáng sủa hoạt bát sáng vẻ trước mặt 7-8 năm cũng chưa từng xuất hiện. Lần trước có lẽ là vẫn còn ở mẫu thân nàng lúc còn sống. Khi đó, nàng cũng mới 9 tuổi. Lúc này trong tiệm người đã càng ngày càng ít. Bây giờ cách tan học đã qua thời gian rất lâu, một học sinh trung học cũng không kém cũng đi hết. Trong tiệm dĩ nhiên là không sẽ lại có khách nhân gì. Tần U Nhược đột nhiên cảm giác mình bắp chân có đến cái gì lông xù đồ vật, đất hù dọa nàng giật mình. Nàng khom lưng đi xuống, mới phát hiện dưới đáy bàn có một cái bạch sắc tiểu cầu. Cái này tiểu cầu rất khả ái. Phỏng chừng cũng mới 2-3 tháng đại. Nhưng mà trạng thái tinh thần có chút không được. Đi bộ cũng đi không quá ổn. Nhà nàng kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Liền tranh thủ kia tiểu cầu ôm lấy đều nói nữ sinh. Đối với khả ái cái gì cũng là không có có sức đề kháng. Dịch Phong coi như là thấy được. Tần U Nhược cô gái kia dáng vẻ, hận không được ôm cái kia tiểu cầu hôn mấy cái. Nó thật giống như bị bệnh. Dịch Phong cũng cảm thấy kia tiểu cầu mười phần khả ái, nhưng là liếc một cái sau, hắn thì nhìn mắt lỗi. Dạ, cái này tiểu cầu là chúng ta điếm trưởng ở bên ngoài nhặt. Vị kia vui vẻ nữ nhân viên tiệm, làm xong, đang ở kéo đất. Nghe được Dịch Phong lời nói sau, nàng trực tiếp tiếp lời nói. Chúng ta thấy con chó nhỏ này luôn chảy nước mũi. Tinh thần cũng không tốt lắm. Liền ôm nó đi sủng vật bệnh viện nhìn một chút. Thầy thuốc nói cái này tiểu cầu lây cầu ôn đã không chỉ hết. Nó tinh thần bây giờ càng ngày càng kém, cũng không thế nào ăn đồ ăn, sợ rằng đã sống không bao lâu. Nữ nhân viên tiệm vừa nói có chút thở dài. Một cái tiểu sinh mệnh sắp chết đi, có lòng thương người người, khó tránh khỏi cũng sẽ cảm thấy một tia bi thương. Dù sao cậu là tối hiểu tính người động vật. Tần U Nhược nghe vậy, hốc mắt lại thoáng cách liền đỏ. Nhất là cái điều tiểu cậu ở trong tay nàng thấp giọng nghẹn ngào trợn mắt nhìn mắt to tội nghiệp nhìn nàng thời điểm. Trong nội tâm nàng càng khó chịu lên, chẳng lẽ cũng không có biện pháp cứu nó à. Dịch Phong thấy Tần U Nhược cái bộ dáng này, không khỏi có chút sững sờ. Trước Tần U Nhược trong lòng hắn hình tượng đúng là thô bạo vô lý, cực kỳ tự do phóng khoáng. Hiện tại hắn mới phát hiện Tần U Nhược ngược lại không có hắn nhận định kém cỏi như thế. Nữ nhân này vẫn đủ có lòng thương người. Ta có thể chỉ hết nó, đem nó mang đi ta chỗ ấy đi. Dịch Phong đột nhiên nói. Vừa nói, nữ nhân viên tiệm cùng Tần U Nhược cũng là bất khả tư nghị mà nhìn Dịch Phong. Phải biết, cẩu ôn cơ thượng chính là cẩu bên trong tuyệt chứng. Mặc dù cũng có hy vọng có thể trị hết, nhưng con chó nhỏ này thật sự là quá nhỏ, rất khó có chữa hy vọng. Huống chi liền người ta thú y đều nói không được cứu. Dịch Phong có thể dùng biện pháp gì đem tiểu cẩu chữa khỏi vị bạn học này? Nếu như ngươi thật có biện pháp chữa khỏi đạp, vậy thì quá tốt. Ngươi bây giờ liền có thể đem tiểu cẩu ôm đi, ta sẽ cùng chúng ta điếm trưởng câu thông. Nữ nhân viên tiệm có chút kích động. Dưới cái nhìn của nàng, Dịch Phong nếu nói có thể trị hết, vậy chắc chắn sẽ không nói bậy đi. Dù sao cậu cũng là một cái sinh mạng, hắn làm sao có thể cầm một cái tiểu sinh mệnh tới đùa. Thật giỏi sao? Tần U Nhược yếu ớt hỏi. Dịch Phong cười nhạt một cái nói, ta nói đi liền nhất định được, không được lời nói, ta bồi nó mạng chó. Dịch Phong vừa nói chỉ hướng cái điều tiểu cẩu. Nửa giờ sau, Dịch Phong trong nhà. Tần U Nhược quả thật đi theo Dịch Phong đến. Nàng cái này còn là lần đầu tiên đến Dịch Phong trong nhà, nhìn thấy Dịch Phong ở tại ngoại ô. Lại vừa là ở phòng trệt. Nàng cũng không có lộ ra ngạc nhiên xem thường dáng vẻ. Nàng phản ngược lại cảm thấy rất mới mẻ, nơi này rất tĩnh lặng, chung quanh lại có hoa cỏ cây cối. Hơn nữa Dịch Phong một người ở như vậy một cái nhà căn phòng lớn, sân cũng bị hắn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tần U Nhược không khỏi có chút sợ hãi than. Nơi này chính là nhà ngươi a? Một mình ngươi ở địa phương lớn như vậy, ngươi không sợ chế thượng có dược không? Dịch Phong nghe vậy tức giận nói, kia nhiều như vậy dược, có dược ta cũng để cho nó chết một lần nữa. Hắn vừa nói, lấy ra một viên bồi nguyên đan, đây là hắn mới vừa từ bên trong phòng lấy ra. Trước là cho Vương Côn chúc thọ, hắn thuận tiện liền luyện chế nhiều mấy viên. Vật này có thể đem còn lại nữa sức lực người từ tử thần nơi đó kéo trở về. Cứu con chó mệnh thì có khó khăn gì? Dịch Phong trực tiếp đẩy ra cái điều tiểu cẩu miệng, đem viên kia chỉ so với bóng bàn tiểu nhất vòng bồi nguyên đan nhét vào tiểu trong miệng chó. Tiểu gia hỏa, nhớ biến thành hình người tới tìm ta báo ăn a. Dịch Phong nhìn nó, cười nhạt, đùa nói. Cái điều tiểu cẩu phảng phất có thể nghe hiểu được Dịch Phong lời nói một dạng, cũng biết Dịch Phong ở cứu hắn, gắng gượng thân thể. Tiểu chân ngắn uệt uệt đất chạy tới, lè lưới liếm Dịch Phong mu bàn tay, hướng hắn lấy lòng. Tần U Nhược thấy vậy, còn tưởng rằng Dịch Phong có biện pháp gì tốt chữa khỏi con chó nhỏ này. Kết quả Dịch Phong liền lấy một cách như vậy không biết là vật gì đại đông tây đút cho tiểu cẩu. Không nói trước vật này có hữu dụng hay không, kia tiểu cẩu có thể nuốt xuống sao? Kìa, ngươi đừng đập vào nó, dưới tình thế cấp bách. Tần U Nhược liền vội vàng xông lên, đẩy ra miệng chó, liền muốn đưa tay đi móc kia viên thuốc. Kết quả móc nửa ngày, nàng cũng không chạm tới kia viên thuốc. Ồ, thuốc đây! Tần U Nhược chớp chớp mắt to, dám không thấy kia viên thuốc đi đâu. Tiểu cẩu bị giật mình, liền vội vàng chạy đến Dịch Phong bên người, hướng Dịch Phong trên người cỏ. Dịch Phong vuốt ve nó cẩu đầu, cười nhạt một cách nói, ngươi lại xem thật kỹ một chút, nó tinh thần có phải hay không rất nhiều. Tần U Nhược nghe vậy đột nhiên sườn sốt một chút, kia tiểu cẩu thật giống như tinh thần thật so với trước kia rất nhiều. Liền đi bộ cũng sẽ không tiếp tục lay động, ở Dịch Phong trước mặt vui sướng nhảy tới nhảy lui, còn uong uong kêu. Thật à, nó thật giống như thật tốt. Liền Tần U Nhược nhìn thấy tiểu cẩu chạy như vậy vui mừng cười, cũng rất kích động, ngồi chồm hổm xuống đưa nó ôm vào trong ngực. Một người một chó đối mặt, Tần U Nhược phát hiện tiểu cẩu ánh mắt cũng biến thành lấp lánh có thần, không hề gục mí mắt. Chuyện này, đây cũng quá thần kỳ đi. Ngươi cho nó ăn là vật gì? Không phải là thuốc hưng phấn chứ? Tần U Nhược không dám tin tưởng hỏi. Trong sân, hai người một con chó, cười cười nói nói, chơi được phi thường cao hứng. Phía bên ngoài viện còn đứng sừng sững một bóng người kia nguyên là đến tìm Dịch Phong. Nhưng nàng nhìn thấy trong sân tình huống lúc, nàng nhưng là sững sốt, thối lui đến khúc quanh, yên lặng nhìn cách này cùng hài hóa bàn. Nàng lại đến Dịch Phong trong nhà tới. Đạo nhân ảnh kia chính là Phùng Tiểu Vân. Nhìn thấy Tần U Nhược lúc, nàng cau mày đến, dẫn đến trên ngực xuống phập phòng. Nàng không khỏi siết chặt quả đấm. Lúc này có hai con muỗi đang ở Phùng Tiểu Vân chung quanh bồi hồi. Bất quá ở bọn họ sắp tiếp cận Phùng Tiểu Vân thời điểm, một cổ vô hình khí tức ba động từ Phùng Tiểu Vân trong cơ thể lan tràn ra, trong nháy mắt đem kia hai con muỗi chấn nát bấy. Ta tu cái giả tiên 14 chương 124 nữ nhân giữa chiến tranh. Dịch Phong, tiểu cầu thật tốt ấy ư? Nó còn sẽ có hay không có chuyện à? Trong sân, Tần U Nhược trong ngực ôm cái kia tiểu cầu, một mực không chịu buông tay. Nhìn ra được, nàng rất thích cái này tiểu cầu, cũng rất lo âu như chó con huống. Yên tâm, ta nói nó không việc gì, nó liền không có việc gì. Lại có chuyện gì, ngươi tìm đến ta là được. Dịch Phong tựa vào trên ghế nằm, hai chân đong đưa, bình chân như vải nói, cái này tiểu cẩu ăn vào bồi nguyên đan, đừng nói sẽ không còn có chuyện, chính là nó mạng chó cũng có thể cùng người như thế kéo dài tuổi thọ, sống lâu cái vài chục năm cũng không thành vấn đề. Dịch Phong nguyên nghĩ tưởng nói với Tần U Nhược chó này đều có thể cho Tần Chính Hồng dưỡng lão tống chung, nhưng hắn vẫn nhịn được không nói, tránh cho lại chọc Tần U Nhược mất hứng. Hiếm thấy nàng hôm nay cả ngày đều không cho sắc mặt mình nhìn, quá khó được. Dịch Phong trong đầu nghĩ cũng không cần tự tìm phiền phức tốt. Quá tốt, ta sẽ đi cùng cái đó tiệm điếm trưởng câu thông. cái này tiểu cẩu ta mua lại, bất kể xài bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi chủ nhân. Ngươi theo ta về nhà đi. Tần U Nhược lộ ra rất là hưng phấn. Thiếu nữ tâm nhộn nhịp, trực tiếp liền muốn mang tiểu cẩu về nhà. Kia tiểu cẩu uong uong kêu hai tiếng, trợn mắt nhìn mắt to nhìn Tần U Nhược, đang cùng nó tân chủ nhân chào hỏi. Dịch Phong nhìn Tần U Nhược cười nhạt, vào hôm nay hắn mới bắt đầu lại nhận biết cái này trong mắt hắn vô cùng tự do phóng khoáng nữ hài. Dịch Phong cảm ơn ngươi. Thật không nhìn ra, ngươi còn sẽ nhiều như thế kỹ năng, tiểu cẩu ngươi cũng có thể y tốt. Tần U Nhược ôm tiểu cẩu đi tới Dịch Phong trước mặt, hướng hắn thiêu thiêu mi cảm kích nói. Tần đại tiểu thư không phải nói ta chỉ biết lừa gạt ấy ư, bây giờ biết ta chỗ tốt, Dịch Phong khẽ cười nói. Tần U Nhược nghe vậy, hơi có chút lung túng, trước nàng là lão nói dễ Phong là lừa gạt đồ tới. Dịch Phong cứu thiết thần thời điểm, nàng cũng đã nói lời như vậy, thiếu chút nữa chế nai Dịch Phong cứu thiết thần. Càng ngu xuẩn là, Dịch Phong ban đầu cứu nàng thời điểm, nàng cũng cho là Dịch Phong là tên lường gạt, còn cự tuyệt uống Dịch Phong tự tay nấu cho nàng thuốc. Thật may Tần Chính Hồng lúc ấy lừa nàng, nói thuốc kia là Phùng Đức Lân đưa tới, nàng mới uống vào. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng lúc trước đúng là quá mức tự do phóng khoáng, không quá nói phải trái. Nhưng khi Dịch Phong mặt, nàng làm sao có thể thừa nhận mình sai lầm đây, thừa nhận đó chính là ở Dịch Phong trước mặt lùn một đoạn. Dịch Phong như vậy thích trêu chọc nàng, không chừng sau này thường xuyên cầm sự sai lầm này mà nói nàng. Hơn nữa Tần U Nhược mặc dù biết tất cả mọi chuyện, nhưng là nàng cũng không tiện Dịch Phong trước mặt nói cảm tạ Dịch Phong cứu nàng loại lời nói. Có lẽ là tính cách cho phép, Tần U Nhược cảm thấy như vậy có chút kiểu cách. Nàng vẫn ra thích dùng chính mình biện pháp cùng Dịch Phong câu thông. Ô kìa đi, một người đàn ông thế nào như vậy thù dai. Ta không nói ngươi là lừa gạt được rồi, hẹp hòi như vậy còn có phải là nam nhân hay không nha. Tần U Nhược bạch Dịch Phong liếc mắt, tức giận nói. Dịch Phong nhất thời từ trên ghế nằm ngồi dậy, trợn to hai mắt nhìn Tần U Nhược. Các nàng này nói chuyện thế nào như vậy kích thích người đâu, mới vừa rồi còn ôn nhu như vậy, đảo mắt thì trở nên mặt. Đều nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, Dịch Phong coi như là hoàn toàn kiến thức. Dịch Phong đang lúc này, một nữ nhân thanh âm từ phía bên ngoài viện truyền. Dịch Phong cùng Tần U Nhược đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy Phùng Tiểu Vân đứng ở bên ngoài, trong tay mang theo một cái tinh xảo hộp cơm. Nhìn nàng dáng vẻ là tới cho Dịch Phong đưa ăn tới. Tần U Nhược vừa nhìn thấy Phùng Tiểu Vân, lúc này lại sắc mặt thay đổi. Mới vừa rồi nàng đối với Dịch Phong mắt trợn trắng là giả bộ, nhưng bây giờ nhưng là thật. Hơn nữa nàng giận đến mặt cũng bạch. Nhìn Phùng Tiểu Vân dáng vẻ, hẳn không phải là lần đầu tiên tới Dịch Phong trong nhà chứ. Tiểu Vân, làm sao ngươi tới? Dịch Phong dọa cho giật mình, từ trên ghế nằm trong nháy mắt đứng lên, không tên có chút chột dạ, phảng phất bị tại chỗ bắt gian. Mẹ, ta vội cái gì, ta cứu cậu đây. Dịch Phong tâm lý thầm nói, ta tới cấp cho ngươi đưa ăn nha. Thế nào, ta quấy dày các ngươi sao? Phùng Tiểu Vân cố giả bộ mỉm cười, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, không có quấy dày, làm sao biết quấy dày đây. Ta cứu cậu đây. Dịch Phong ngượng ngùng cười một tiếng, đem Tần U Nhược trong ngực cậu đoạt lại, sơ qua đỉnh đầu. Đối với Phùng Tiểu Vân tỏ ý, hắn thật là ở cứu cậu. Tiểu Vân, Tần U Nhược vừa nghe đến Dịch Phong thân mật như vậy kêu Phùng Tiểu Vân thời điểm, nhất thời lại xung động lên, nàng đột nhiên nâng lên chân trái, đất giấm lên Dịch Phong trên chân phải. Ai yêu ta đi, ngươi giấm đạp ta làm gì? Dịch Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, bưng chân phải trực đính đáp. Tiểu Vân là ngươi kêu sao? Nàng là lão sư, ngươi thế nào như vậy không tôn sư trọng đạo đây? Tần U Nhược mặt đầy hung tướng, lại rất hận đất giẫm chân một cái, đẩy Dịch Phong một cái. Dịch Phong một cái chân bính đáp, trực tiếp liền bị đẩy té xuống đất. Ồn ào lau nàng, để cho ta gọi như vậy à? Nữ nhân các ngươi sao không nói lý lẽ như vậy? Không đúng, ngươi có phải hay không nữ nhân á ngươi? Dịch Phong xoa xoa cái mông tức giận nói. Tần U Nhược lạnh rên một tiếng, không quan tâm Dịch Phong, nhìn về phía Phùng Tiểu Vân. Mặt mỉm cười đất cùng nàng chào hỏi, Phùng lão sư, đã lâu không gặp a, ngươi sao? Biết Dịch Phong ra ở chỗ nào, Phùng Tiểu Vân thấy Tần U Nhược biến sắc mặt trở nên nhanh như vậy. Mới vừa rồi nàng nhìn thấy chính mình sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Bây giờ lại còn có thể giữ mỉm cười. Đại hộ nhân gia con gái chính là không giống nhau, cái này Tần U Nhược, không dễ ứng phó à. Phùng Tiểu Vân trong lòng than thầm. Ngay sau đó cũng lộ ra mặt mày vui vẻ. Nhàn nhạt nói. Há, ta tới qua Dịch Phong ra mấy lần. Dĩ nhiên liền quen việc dễ làm. Tần U Nhược đồng học, ngươi là lần đầu tiên đến đây đi. Ta nhớ được lúc trước ngươi cùng Dịch Phong quan hệ không tốt lắm tới. Các ngươi là mới vừa giải hòa ấy ư? Vậy thật được. Phùng lão sư thật cho các ngươi cảm thấy cao hứng. Phùng Tiểu Vân lời nói giống như là trong súng bắn ra đạn một dạng, mỗi một câu cũng cố ý kích thích Tần U Nhược. Mùi thuốc súng nhất thời tràn ngập cả viện. Tần U Nhược nhất thời biểu tình cứng đờ. Quả nhiên, Phùng Tiểu Vân quả nhiên không phải là lần đầu tiên tới Dịch Phong trong nhà hai người bọn họ. Sẽ không đắc tải lui tới đi, Tần U Nhược trong lòng thầm nghĩ. Đem nàng sở học tâm lý học kiến thức cùng quan người một bộ kia tất cả đều dùng ở Phùng Tiểu Vân trên người. Bắt đầu một phân tích. Không đúng. Nàng xem ta ánh mắt. Mặc dù tràn đầy địch ý. Nhưng cùng lúc còn mang theo nhiều chút kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nàng hẳn là sợ hãi ta đem Dịch Phong cướp đi. Nhìn dáng dấp bọn họ hẳn còn không có chung một chỗ. Nếu không lời nói, nàng cũng sẽ không như vậy không có tự tin tâm. Nữ nhân này điều kiện cũng không tệ. Hẳn không phải có người đuổi theo mới là. Nàng khí chất cũng cùng những thứ kia dong chi tục phấn bất đồng. Cho nên bọn họ nhất định là còn không có chung một chỗ. Cho nên hắn không cảm giác an toàn. Hơn nữa nàng vẫn còn so sánh Dịch Phong thật tốt mấy tuổi. Mà ta cùng Dịch Phong cùng tuổi, ta ưu thế vẫn là phải so với nàng liền quá nhiều. Cái này mụ già cũng lớn như vậy số tuổi. Còn muốn trâu già gặm cỏ non. Không biết xấu hổ dùng tốc độ nhanh nhất trong lòng phân tích xong. Tần U Nhược tiếp tục giữ mỉm cười. Nói. Ta cùng Dịch Phong đã hóa giải. Lúc trước đều là ta hiểu lầm hắn. Cho nên hôm nay ta xin hắn đi uống trà sữa, chúng ta trò chuyện rất lâu, vừa vặn chúng ta lại nhặt một cái nhỏ cẩu. Dịch Phong, ngươi nhanh cho tiểu cẩu lấy cái tên đi. Tần U Nhược vừa nói cho Dịch Phong nháy nháy mắt, nghịch ngợm nói. Cái gì? Đặt tên chính ngươi lấy không là được. Cái gì a Hoàng Tiểu Hắc? Cẩu trứng loại. Nếu không ngươi lấy cái Hao Thiên Khuyển. Dịch Phong mặt đầy mộng ép mà nhìn nàng, thuận miệng liền đụng tới mấy cái tên. Tần U Nhược. Phùng Tiểu Vân kia không nhìn ra Tần U Nhược đây là đang đối với nàng phát ra thế công. Nàng tự nhiên cũng sẽ không chịu thua. Trực tiếp xuất ra Dịch Phong cho nàng chìa khóa. Mở cửa đi vào nhìn về phía Tần U Nhược. Cười càng đắc ý. Lần này, Phùng Tiểu Vân cái gì cũng chưa nói. Nhưng nàng động tác không thể nghi ngờ là cho Tần U Nhược một cách trọng chùy. Cho Tần U Nhược tạo thành bảo kích. Nàng liền chìa khóa đều có, Tần U Nhược ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nhịn được lui về phía sau hai bước. Dịch Phong, lần trước ở Khải Tát quán rượu, ta xem ngươi thật thích ăn hải sản. Trong cái hộp cơm này mặt, là ta tự tay bóc tôm biển cùng con cua. Ta bóc tốt mấy giờ, không cẩn thận nắm tay cũng hoa thương. Ngươi có thể nhất định phải ăn xong. Phùng Tiểu Vân đem cơm hộp cho Dịch Phong đưa tới, cố ý đem ngón trỏ phải thượng vết thương bại lộ cho Dịch Phong nhìn. Thế nào không cẩn thận như vậy à, ta xem một chút. Dịch Phong nhận lấy hộp cơm, nhìn thấy Phùng Tiểu Vân trên ngón trỏ vết thương, nhất thời khẽ cau mày. Nhìn một chút. Nhìn cái gì vậy, Tần U Nhược lại vừa là mặt đầy hung tướng. Hướng Dịch Phong mắng. Đem hắn kéo trở về. Bị thương thì đi nhìn thầy thuốc. Ngươi xem sẽ được không? Ngươi chớ trì hoãn, Phùng lão sư đi bệnh viện băng bó ta. Dịch Phong có chút bực bội, tốt giống như chính mình bây giờ làm gì đều là sai. Phùng Tiểu Vân hơi biến sắc mặt cười nhạt một cách nói, không việc gì, cũng không cần băng bó, thương nhẹ mà thôi. Tần U Nhược đem tiểu cẩu từ Dịch Phong trong tay đoạt lại, chuẩn bị rời đi. Nàng nhìn Dịch Phong, hì hì cười nói, Dịch Phong, cảm ơn ngươi cứu tiểu cẩu. Ngày mai ta lại mời ngươi đi uống trà sữa đi. Ngày mai ta nhất định đem tiền mang đủ, sẽ không uống tình lữ phần ăn. Mặc dù tiện nghi, nhưng ta cảm thấy được không thế nào tốt uống. Chúng ta uống đắt tiền nhất, ta mời khách. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, trên mặt không khỏi co quắp xuống. Tình lữ phần ăn nàng hít sâu một cái, chuẩn bị nặng nề kích thích Tần U Nhược xuống. Dịch Phong, ba mẹ ta nói cho ngươi cuối tuần này lại đi nhà ta ăn bữa cơm. Lần trước không ăn được, lần này mẹ ta phải làm rất nhiều đồ ăn ngon ăn ngon. Lần này không có người ngoài, theo chúng ta người một nhà. Phùng Tiểu Vân cũng nhìn Dịch Phong từ tốn nói. Chính là mấy câu nói này phảng phất lưới dao sắc bén một dạng đâm Tần U Nhược buồng tim. Trong nội tâm nàng truyền hình trực tiếp run rẩy, cũng gặp gia trường.